Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 80 chương 791 thanh mai đến 17 ngươi tại sao phải giúp ta sơ tranh ngước mắt. Đối diện thiếu niên. Ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Lớn như vậy một khoản tiền, ngươi tại sao phải giúp ta cần phải trả. Sơ tranh giọng điệu bình thản. Ta biết. Liền xem như dạng này, ngươi tại sao phải giúp ta thiếu niên hình như có chút cố chấp. Nhiều tiền như vậy, nàng lấy ra, giúp hắn dạng này một cái. Người xa lạ. Đây không phải người bình thường có thể làm ra được. Sơ tranh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, vì làm một người tốt. Mộ thâm. Người tốt cái này đáp án thấy thế nào đều là lừa gạt hắn. Mộ thâm là không tin. Khoản tiền kia ta sẽ mau chóng trả lại cho ngươi. Ngươi làm sao trả sơ tranh hỏi được ngay thẳng. Hắn hiện tại vẫn chỉ là một học sinh. Coi như ngươi kiêm chức, một tháng kiếm 2.000 khối, ngươi cần 16 năm mới có thể trả hết. Mộ thâm giọng điệu trầm ổn, mang theo tự tin ta về sau tiền lương sẽ không chỉ có 2.000 khối. Ăn cho nên đừng giết người. Giết người xong ngươi cũng chỉ có thể đi ngục giam biết sao phải ngoan không nên tùy tiện hắc hóa. Mộ thâm trong đầu bỗng dưng hiện lên đêm hôm đó tại cái kia hắc ám trong ngõ nhỏ, nàng nói một câu nói. Giết người đối với ngươi không tốt. Ngươi không nên giết người. Giết người đối với hắn không tốt. Lúc trước hắn không có chú ý tới, nàng là nói như vậy. Mà không phải. Ngươi không thể giết người. Lời này hiện tại nghĩ lại, làm sao đều không thích hợp. Không phải người bình thường có thể lời nói ra. Người kia. Ngươi thật sự thả đi rồi sao? Mộ thâm đột nhiên hỏi một câu. Đương nhiên. Sơ tranh nghiêm túc mặt, ta là người tốt, phạm pháp giết người. Phải làm một cái chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Hy vọng tiểu tỷ tỷ có thể nhớ kỹ, không muốn một bên hô hào khẩu hiệu quay đầu liền chơi chết người khác. Phải làm một cái tim nhất trí người tốt vương giả hào có đôi khi vẫn là rất vui mừng. Chí ít tiểu tỷ tỷ mặc dù gọi đến hung. Hận không thể vài phút hủy diệt toàn nhân loại. Nhưng là bình thường không chủ động chọc nàng. Chạm tới nàng lợi ích hoặc danh giới cuối cùng. Vẫn là không sẽ động thủ vương giả hào không chịu trách nhiệm suy đoán. Sơ tranh là mặc kệ những cái kia cẩu vật. Vương giả hào cảm thấy mình sa đọa. Nó hiện tại đã bắt đầu ở trong khe đá tìm tiểu tỷ tỷ tốt đẹp phẩm chất. Sơ tranh không để ý vương bát đàn nhà rãnh. Nhìn chằm chằm mộ thâm. Ngươi không tin mộ thâm không có lên tiếng. Nhưng là ánh mắt của hắn. Đã biểu đạt hắn ý tứ. Hắn không tin. Sơ tranh lạnh lùng mặt. Vật nhỏ dĩ nhiên không tin ta nàng nhìn qua rất không thể tin sao sơ tranh để đũa xuống. Mở ra điện thoại lục soát. Đem cách nào đó tin tức kết nối ấm mở. Đẩy lên hắn bên kia. Mộ thâm hướng tin tức bên trên nhìn một chút. Trải qua quần chúng báo cáo. Tại nào đó cư xá. Phá hủy một liên quan độc ổ điểm bức tranh này trong phim. Thì có nam nhân kia. Có thể buôn lậu thuốc phiện còn cướp bóc mộ thâm trong đầu hiện lên nghi vấn. Sơ tranh đưa di động cầm về. Nhìn hắn còn sống. Ta sẽ không loạn gạt người. Mộ thâm không biết mình vừa rồi, làm sao lại toát ra ý nghĩ như vậy. Mộ thâm nghĩ đến cái gì, hỏi phục vụ viên muốn giấy cùng bút, viết một chương phiếu nợ. Cái này ngươi thu. Sơ tranh nhìn một chút, không có cự tuyệt. Ta sẽ mau chóng trả lại ngươi tiền. Mộ thâm cùng sơ tranh cam đoan. Sơ tranh nói thầm, có trả hay không đều được, dù sao ngươi là của ta. Mộ thâm không nghe rõ, cái gì không có gì, ăn cái gì. Trong tiệm tia sáng mang theo noãn quang cả cái hoàn cảnh đều tựa hồ có sắc màu ấm. Mộ thâm nhìn trên bàn tinh xảo đồ ăn có chút thất thần. Nữ sinh chậm rãi ăn đồ vật, thần sắc chuyên chú, hai đầu lông mày giống như viết nàng đối với đồ ăn tôn trọng. Mộ thâm nhìn về phía nàng, lời nói tại bên miệng đi dạo tầm vài vòng, ngươi còn nhớ rõ. Cái gì mộ thâm gục đầu xuống. Không có gì. Hắn cúi đầu ăn cái gì. Sơ tranh ngờ vực nhìn hắn hai mắt. Nàng còn nhớ rõ cái gì nói chuyện nói một nửa, gấp người. Nhưng là đại lão không thể buộc người ta nói, muốn khống chế lòng hiếu kỳ của mình. Trong lúc nhất thời trên bàn ăn ai cũng không nói chuyện. Ăn đồ tốt bên ngoài mưa đã tạnh. trên đường người dần dần nhiều lên, đèn nê ông dưới, người đến người đi, náo nhiệt phồn hoa. Mộ Thâm đi lội toilet thuận tiện đem sổ sách kết liễu. Hắn trở lại vị trí bên trên. Đóng gói tinh xảo hộp đặt ở hắn chỗ ngồi trước, Mộ Thâm sửng sốt. Đây là quà sinh nhật. Mộ Thâm đột nhiên nghẹn ngào. Ngực giống như là bị thứ gì ngăn chặn. Buồn bực đến khó chịu. Làm sao ngươi biết? Sinh nhật của ta hắn cho tới bây giờ không cùng nàng nói qua. Tính toán ra, bọn họ trước đó dường như rất nhỏ quen thuộc. Bởi vì ta đem ngươi tra xét cái úp sấp, đương nhiên cái này không thể nói lời, ngươi đoán. Muốn biết một người sinh nhật có rất nhiều loại biện pháp. Mộ Thâm không đoán ra được. Ta không thể nhận. Mộ Thâm không biết cái này trong hộp đựng cái gì, nhưng nhìn đóng gói, đồ vật bên trong hẳn là giá cả không thấp. Ngươi đã giúp ta rất nhiều. Quà sinh nhật không thể cự tuyệt. Sơ tranh đẩy trở về, ngươi cũng có thể lựa chọn ném đi. Dù sao còn trở về là không thể nào đưa ra ngoài đồ vật, chính là tát nước ra ngoài. Chúng ta muốn tuân thủ nước đổ khó hốt, cái này hiển nhiên quy luật. Mộ Thâm trầm mặt hồi lâu. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi, sơ sơ. Mộ Thâm cảm thấy hốc mắt có chút nóng, hắn ngửa phía dưới, ép buộc mình bảo trì tự nhiên bộ dáng. Trở về lại hủy đi. Sơ tranh thu tay lại, đứng dậy, đi thôi. Ta đưa ngươi trở về. Không cần, giếng lượng xe ở phía dưới. Sơ tranh vui sướng cự tuyệt hắn, hoàn thành nhiệm vụ, ta muốn về khách sạn Thủy Giác Giác. Mộ Thâm ôm hộp trở lại bệnh viện. Cảnh Hảo mấy người chờ ở bệnh viện phía dưới, gặp hắn trở về, tranh thủ thời gian xông tới. Thâm ca, ngươi làm gì đi, các ngươi sao lại tới đây cho ngươi sinh nhật a? Nông Diệp lung lay trong tay bánh kem. Ôi ngươi cái kẻ ngu. Cái này đạp ngựa là bánh kem. Ngươi lắc cái chùy a thái hổ một cái tát đập vào Nông Diệp trên đầu. Ta không phải đã quên nha. Nông Diệp phản bác. Mộ Thâm nhìn lấy người trước mặt. Không biết nói cái gì cho phải. Dứt khoát trầm mặc. Chờ bọn hắn náo đủ rồi. Mới nói. Nai Nai hẳn là ngủ. Ta đi lên trước một chút. Một hồi về nhà ta đi. Đi. Giúp ta cầm một chút. Hộp có chút lớn. Mộ Thâm lên lầu cầm không tiện lắm. Giao cho Cảnh Hảo. Các loại Mộ Thâm rời đi. Mấy cái nhân tài vây quanh cái hộp kia nhìn. Cái này cái gì còn không có hủy đi đâu, Thâm ca chỗ nào cầm về đóng gói đến như thế tinh xảo. Thâm ca sẽ không yêu đương a, trường học đuổi theo bọn họ Thâm ca người cũng không ít. Thế nhưng là Thâm ca trong lòng chỉ có học tập. Đối với mấy cái này phàm phu tục tử nhìn cũng không nhìn một chút. Toàn trường đều biết mỹ nữ. Cầm tới Thâm ca trước mặt. Đạt được vĩnh viễn là. Ai không biết ta muốn viết luyện tập sách. Đừng cản trở ta. Không đúng. Trước đó Thâm ca không phải cùng chúng ta vay tiền tới sao, cái này sẽ không là chính hắn mua a? Cảnh Hảo lập tức nghẹn ngào. Thâm ca thật đáng thương. Không ai đưa hắn lễ vật. Đều mình mua. Nông Diệp. Thái Hồ. Không. Không đến mức đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 80 chương 792 thanh mai đến 18 Mộ Thâm cùng bọn hắn làm ầm ý đến đã khuya. Các loại mấy người kia uống đến say như chết. Mộ Thâm trở về phòng. Cái hộp kia bị đặt lên giường, ánh đèn đánh ở phía trên, nổi lên châu quang sắc, phá lệ thật đẹp. Mộ Thâm ngồi xếp bằng đến trên giường, bắt đầu hủy đi cái hộp kia. Hộp bao hết mấy tầng, Mộ Thâm phá hủy một đống giấy đóng gói. Bên trong là cái chiếc hộp màu đen, trên nắp hộp, dùng thiếp vàng công nghệ in một chuỗi chữ cái. Mơ u sơ hơ e nơi mộ. Sâu Mộ Thâm lắc đầu, hẳn là chỉ là trùng hợp. Trên cái hộp trừ mấy chữ này mẫu, không còn những vật khác. Mộ Thâm trần chờ dưới, mở hộp ra. Đủ mọi màu sắc bánh kẹo An Tính nằm tại trong hộp. Mộ Thâm tưởng rằng cái gì quý giá đồ vật, không nghĩ tới chỉ là bánh kẹo. Có thể là vật như vậy. Mộ Thâm lúc này đầu óc hỗn loạn, hoàn toàn không biết làm sao suy nghĩ. Hắn từ trong hộp cầm một viên, lột ra, bỏ vào trong miệng. Bánh kẹo vị ngọt lan tràn ra. Hương vị kia, giống như có thể một mực lan tràn đến trong lòng của hắn. Cả người đều là ngọt. Mộ Thâm tròng mắt nhìn lấy trong tay giấy gói kẹo, ánh mắt của hắn có chút dừng lại, đem giấy gói kẹo mở ra hoàn toàn. Mơ u sơ hơ e nơ đồng dạng chữ cái. Trừ cái này, phía trên không có bất kỳ cái gì vật gì đó khác. Mộ Thâm lột mấy khỏa đều là giống nhau. Trong hộp bánh kẹo cơ hồ không có lặp lại, khác biệt giấy gói kẹo tương tự chữ cái. Trên cái hộp chữ cái, hắn cảm thấy là trùng hợp. Nhưng những này giấy gói kẹo đâu, Mộ Thâm dùng di động lục soát dưới, không có cái nào tấm bảng kẹo đường là như vậy. Cho nên, Mộ Thâm đáy lòng ẩm ẩm có đáp án. Đây là định chế. Từ hộp đến kẹo đường, đều là định chế. Vì hắn định chế, Cảnh Hảo bọn người, ngày thứ hai tỉnh lại, phát hiện vạn năm không càng vòng kết nối bạn bè học sinh tốt, càng vòng kết nối bạn bè. Cái này có ý tứ gì a? Thái Hổ đỉnh lấy đầu ồ gà, chụp bên cạnh trên ghế salon, ngủ được nước bọt chảy dòng Nông Diệp. Cảnh Hảo cũng nhìn thấy Thâm ca phát vòng kết nối bạn bè dĩ nhiên phối đồ. Thái Hổ, Thâm ca dĩ nhiên phát vòng kết nối bạn bè. Nông Diệp có một chút ngồi xuống. Thâm ca phát vòng kết nối bạn bè rồi, bọn họ tăng thêm Thâm ca que chat lâu như vậy, liền không gặp hắn phát qua một người bạn vòng. Bọn họ trộm nhìn lén qua, không phải đem bọn họ che giấu, hắn chính là không có phát. Vòng kết nối bạn bè vắng vẻ giống người này không tồn tại. Nông Diệp đoạt Cảnh Hảo điện thoại. Phát thời gian là đêm qua hơn 2 giờ sáng. Lúc ấy bọn họ cũng đã uống say. Phối đồ là bánh kẹo. Chỉ có hai chữ cảm ơn. Cảm ơn ai? Cách này kẹo đường ai đưa? Ba người lơ ngơ. Ba người nhìn chung quanh một chút, Mộ Thâm muốn sớm đọc cũng đã đi. Bọn họ nhanh chóng rửa mặt, hướng tới trường học, vừa vặn gặp phải tiết khóa thứ nhất. Thâm ca, Thâm ca, người cách kia, ai đưa Thâm ca? Ngươi có phải hay không là yêu đương rồi Thâm ca? Yêu sớm không tốt lắm. Nếu không ngươi nói ra đến, chúng ta cho ngươi tham khảo một chút Thâm ca. Ngươi đừng xem, xem chúng ta Mộ Thâm để sách xuống. Ta không có yêu đương. Đây là cái gì? Thái Hổ nâng điện thoại di động oán đến Mộ Thâm trước mặt. Mộ Thâm quét mắt một vòng, không có gì. Thái Hổ mấy người hoàn toàn không tin. Nhưng là Mộ Thâm cái gì cũng không nói, bọn họ hỏi không ra một chữ tới. Mấy người suy nghĩ cho tới chưa quyết định nhìn lén Mộ Thâm điện thoại. Mộ Thâm cảm tạ người, nhất định sẽ cho hắn hồi phục. Bọn họ liền biết cái này kẹo đường là ai đưa, quả thực chính là tiểu cơ linh duyệt. Thừa cơ ăn cơm chưa thời gian, ba người nhìn lén đến Mộ Thâm điện thoại. Nhưng mà đầu kia vòng kết nối bạn bè cũng không có bất kỳ người nào hồi phục. Liền ngay cả điểm tán đều chỉ có mấy người bọn hắn. Thâm ca, ta ăn khỏa kẹo đường chứ sao? Nông Diệp ma chảo vươn hướng Mộ Thâm trên bàn kẹo đường. Mộ Thâm đem kẹo đường thu vào trong túi, sờ soạng mặt khác cho hắn. Nông Diệp, có ma nhất định có ma, khẳng định có dù tuyệt đối có ma. Các đại học trường học lục tục được nghỉ hè. Thịnh Phong Trung học thả tương đối trễ, cơ hồ tất cả trường học đều thả xong Thịnh Phong Trung học mới thả. Khương Cẩn kéo Sơ Tranh, tiểu sơ, nghỉ hè ngươi làm gì nha? Bại ra đi. Đây là Vương Giả Hào an bài cho ta chủ chức. Chúng ta đi ra ngoài chơi mà đi. Không, Sơ Tranh muốn cử tuyệt. Đi nha. Khương Cẩn lắc nàng cánh tay. Học kỳ sau chúng ta liền lớp 12A. Liền không có thời gian đi ra ngoài chơi mà. Đi mà đi nha. Đi mà đi mà đi nha. Khương Cẩn nhắc tới cùng hòa thượng niệm kinh giống như. Sơ Tranh đau đầu. Đi. Đừng niệm, đường tăng chuyển thế sao? Hì hì ha ha. Khương Cẩn vui vẻ. Cùng Sơ Tranh xác định. Cứ quyết định như vậy đi. Ta về đi xem một chút. Định tốt lộ tuyến nói cho ngươi. Không cho phép cho ta leo cây. Ân. Khương Cẩn tuyển một cách đứng đầu thành thị. Dự định qua bên kia chơi nửa tháng. Ai biết ở phi trường gặp phải Hứa Khinh Tư. Hứa Khinh Tư kéo lấy dương hành lý, mang theo kính dâm, một bộ đại tiểu thư xuất hành phái đoàn. Trong đám người một chạm, chính là hạt giữa bầy gà cái chủng loại kia. Gặp thấy các nàng, Hứa Khinh Tư chính mình đứng ở một bên suy nghĩ một lát. Không biết trải qua cái gì tâm dặm lộ trình, trực tiếp mu lại. nhìn gặp bọn họ mục đích sau chuyến bay tin tức về sau, cấp tốc đổi nghề trình. Khương Cẩn nhìn lên trước mặt cái này cho Sơ Tranh làm bài tập đại tiểu thư. Ngươi làm theo chúng ta cái gì? Hứa Khinh Tư đại tiểu thư nhẹ hừ một tiếng. Ai đi theo các ngươi liền hứa các ngươi đi. Ta làm sao lại không thể đi? Khương Cẩn. Hứa Khinh Tư là hạ quyết tâm muốn đi theo đám bọn hắn, máy bay hạ cánh cũng một đường đuổi theo. Khương Cẩn mặc dù không quá ra thích Hứa Khinh Tư, thế nhưng là bỏ mặc Hứa Khinh Tư một nữ hài nhi tại chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, Khương Cẩn lương tâm có chút quá không đi. Hứa Khinh Tư chỉ là có chút lớn tính tiểu thư, nói cho cùng cũng không xấu. Hứa Khinh Tư cứ như vậy không hiểu thấu trà trộn vào các nàng đội ngũ, sống phóng túng, Sơ Tranh không có hứng thú gì. Nhưng Khương Cẩn cùng Hứa Khinh Tư chơi đến rất vui vẻ, sống phóng túng, mọi thứ đều muốn. Khương Cẩn cùng Hứa Khinh Tư nhớ tới trả tiền, mỗi lần đều được cho biết đã trả tiền rồi. Tiểu Sơ, ngươi có phải hay không là phát tài ăn, xem như thế đi. Sơ Tranh mập mờ. Có Tiểu Sơ, ta còn muốn cái gì bạn trai a? Khương Cẩn hạnh phúc nổi lên ngâm, ta quyết định ta muốn gả cho ngươi. Nữ hài tử cùng nữ hài tử không thể kết hôn. Ta là có thể người tốt người không thể có người khác. Nữ hài tử cũng không được. Ngươi lấy chồng nhà Sơ Tranh liền phải cưới ngươi. Ngươi thật là lớn mặt a. Hứa Khinh Tư ở bên cạnh đắp mặt nạ oán nàng một câu. Ta lại không có nói chuyện cùng ngươi. Ngươi chen miệng gì? Ta cũng không có xen vào. Hứa Khinh Tư hừ nhẹ. Dù sao ta không có cái kia phối trí. Hứa Khinh Tư ngươi hoàng không hoàng. Mình nghĩ nhiều còn trách ta ngươi. Hai người mắt thấy muốn ầm ĩ lên. Sơ Tranh mau nhường mở. Đứng dậy rời đi gian phòng. Đi bên ngoài trên hành lang đứng đấy. Leng keng Sơ Tranh lấy ra điện thoại di động nhìn một chút. Chuyển khoản xin xác nhận lấy tiền Sơ Tranh. Ma dù chuyển tiền thẻ người tốt chuyển tiền cho hắn làm cái gì dọa đến Sơ Tranh đem Mộ Thâm cho kéo đen. Mộ Thâm, ta liền. Như thế bị kéo đen lần thứ nhất gặp chuyển tiền còn cho kéo đen Sơ Tranh, ta chính là ta, không giống khói lửa. Mộ Thâm thêm ta Sơ Tranh. Cho ta chuyển tiền Mộ Thâm, ăn. Sơ Tranh, không thêm, ta không biết ngươi, gặp lại. Tiểu tiên nữ. Đừng hoảng hốt. Bỏ phiếu ta giúp ngươi thêm không có chuyện gì là phiếu phiếu không giải quyết được xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 80 chương 793 thanh mai đến 19 Mộ Thâm phát hiện mình phát không đi qua tin tức. Đầu tiên là mờ mịt. Sau đó là nghi hoặc. Cuối cùng mới là hắn bị kéo đen. Kéo đen Mộ Thâm không hiểu tại sao mình bị kéo đen. Hắn chỉ là trả tiền cho nàng. Vì cái gì liền bị kéo đen Mộ Thâm trầm mặt nhìn xem nói chuyện phiếm giao diện. Màu đỏ dấu chấm than. Phá lệ chướng mắt. Không biết qua bao lâu, Mộ Thâm một lần nữa đưa ra xin. Nhưng mà đối diện cũng không có thông qua. Mộ Thâm. Hắn lấy ra một viên kẹo đường ăn. Sơ Tranh tại một cái khác thành thị, mỗi ngày sống phóng túng, thuận đường bại cái nhà, thời gian trôi qua nhanh chóng. Trải qua nhiều ngày như vậy nữ nhân mới hiểu liều mạng. Hứa Khinh Tư hòa Khương Cẩn đã trở thành không có trước đó lớn như vậy địch ý. Tiểu Sơ, Tiểu Sơ. Ngươi đoán ta nhìn thấy người nào? Khương Cẩn không biết từ chỗ nào trở về. Một trưởng vỗ tại Sơ Tranh trên bờ vai. Sơ Tranh từ kem ly bên trong ngẩng đầu, bất động thanh sắc lao khóe miệng bơ chấn định hỏi, ai? Nghiêm tu Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ngươi làm sao chỗ nào đều có thể trông thấy hắn? Khương Cẩn giống như là ha. Vậy đại khái chính là thượng thiên để ta giáo huấn cha nam đi. Khương Cẩn nắm tay. Tiểu Sơ ngươi yên tâm. Loại này cha nam, ta nhất định thay ngươi cẩn thận giáo huấn hắn. Sơ Tranh. Liền ngươi? Hứa Khinh Tư bưng lấy kem ly ngồi vào đối diện. Đem Sơ Tranh lời muốn nói ra. Người ta không dạy dỗ ngươi cũng không tệ rồi. Ngươi còn giáo huấn người. Ha ha, ta làm sao không thể ngươi kia cánh tay nhỏ bắp chân. Chập chập. Đại tiểu thư lắc đầu còn đem kính dâm buông ra tựa hồ chê nàng cay con mắt. Khương Cẩn tức giận đến cùng Hứa Khinh Tư lại ầm ý lên. Ồn ào xong nàng mới nhớ tới chính là Tiểu Sơ, ngươi đoán Nghiêm Tu cùng ai một khối? Giáo Hoa. Làm sao ngươi biết? cái này còn phải nói sao, người ta hiện tại là tình yêu cuồng nhiệt kỳ được không, nói thật ta cảm thấy kia giáo hoa cũng liền như vậy đi. Khương Cẩn bĩu môi, quét mắt một vòng làm bộ đại tiểu thư, còn không có Hứa Khinh Tư thật đẹp. Nghiêm tu cái gì ánh mắt? Hứa Khinh Tư nghe Khương Cẩn khen mình, đem kính dâm đẩy đến trên đầu, tính ngươi có ánh mắt. Nhăn nhăn tại tam trung xác thực xinh đẹp, thanh thuần ngọt ngào, thanh xuân rào rạc. Nhưng là đối với Thịnh Phong trung học, vừa nắm một bó to phú nhị đại trường học tới nói, nhăn nhăn đến trong này đến, phía trước đều chưa có xếp hạng. Sơ tranh, sơn chân hải vị ăn đủ rồi, cháo loãng thức nhắm đến nếm thử chứ sao? Khương Cẩn trần chờ hạ. Tiểu sơ ngươi thật sự không tức giận? Đại tiểu thư hừ nhẹ. Hóa thanh cháo thức nhắm có gì phải tức giận? Nàng tính là gì? Sơ tranh đồng ý Hứa Khinh Tư, gật đầu. Sơ tranh biểu thị mình đối với Nghiêm Tu không có một chút cảm giác. Khương Cẩn có thể là cảm thấy sơ tranh khoảng thời gian này cũng xác thực không giống như là rất quan tâm Nghiêm Tu dáng vẻ. Lập tức yên lòng nói Nghiêm Tu nói xấu. Ba người chính thảo luận Nghiêm Tu cùng Nhăn Nhăn, liền gặp hai người kia tiến đến. Nhăn Nhăn xuyên một thân màu sáng váy liền áo, đi ở Nghiêm Tu bên người. Khoan hãy nói, thật có như vậy một chút kim đồng ngọc nữ hương vị. Nhà này kem ly cửa hàng không lớn, Nghiêm Tu cùng Nhăn Nhăn tiến đến, một chút liền có thể trông thấy sơ tranh các nàng. Nhăn Nhăn không biết là cố ý hay là vô tình, thân thể sai lệch dưới trực tiếp đổ vào Nghiêm Tu trong ngực. Không có sao chứ? Nghiêm Tu khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Ngồi xuống trước. Nghiêm Tu vịn Nhăn Nhăn ngồi xuống. Nhăn Nhăn hướng sơ tranh bên này ngắm, trong ánh mắt ngậm lấy người thắng khiêu khích. Sơ tranh, Khương Cẩn, Hứa Khinh Tư, nhìn không được. Đi thôi đi thôi. Sơ tranh không có cùng bọn hắn chính diện lên xung đột, trực tiếp mang theo hai cái tiểu bằng hữu rời đi. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Nghiêm Tu cùng Nhăn Nhăn cũng ở tại các nàng ở trong khách sạn. Sơ tranh ban đêm lúc đi ra đụng vào Nghiêm Tu, âm hồn bất tán nếu có mưa đạn. Lúc này sơ tranh Nghiêm Tu đỉnh đầu mưa đạn đại khái là giống nhau như đúc. Nghiêm Tu nhìn thấy sơ tranh, sững sờ một chút, sau đó hướng phía nàng đi tới, khí thế hung hăng đưa nàng đường đi phá hỏng. Diêu sơ tranh, chuyện lúc trước coi như ta thẹn với ngươi, ta không cùng người so đo, nhưng là xin về sau đừng lại quấy rối ta. Tính lấn lừa người ta tình cảm, cầm tới vật mình muốn chia tay, cái này vẫn là người khác buộc hắn làm. Nghiêm Tu bạn học, quấy rối cái từ này mời ngươi cẩn thận học một ít. Sơ tranh ánh mắt lạnh lùng. Nghiêm Tu đáy lòng đã cảm thấy sơ tranh là theo chân hắn. Ngươi cùng ta tới đây, còn không phải quấy rối sơ tranh. Ta trước ở chỗ này, coi như quấy rối, cũng là ngươi quấy rối ta. Nghiêm Tu không thể tưởng tượng nổi, ta quấy rối ngươi, ngươi bây giờ cản ta đường đi, chính là quấy rối. Nghiêm Tu đại khái không nghĩ tới sơ tranh sẽ nói lời như vậy, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy phản bác từ. Sơ tranh chấn định ngắm hạ bốn phía. Hành lang yên tĩnh, không ai. Có thể. Sơ tranh con ngươi nhất chuyển, cấp tốc đè lại Nghiêm Tu bả vai. Nghiêm Tu chán ghét không thôi, ngươi làm gì làm gì? Làm ngươi. Nghiêm Tu chỉ nhìn thấy sơ tranh kia đóng băng ánh mắt, tiếp lấy cả người đột nhiên mất đi khống chế, bị người quẳng xuống đất. Sơ tranh nhẫn lấy Nghiêm Tu một trận đánh, đụng lên đến để cho ta đánh. Không đánh ngu sao mà không đánh để ngươi nói ta quấy rối ngươi, ta là cái loại người này sao? Cho mình thêm cái gì kịch tức chết ta rồi, đừng lại quấy rối ta. Sơ tranh vỗ vỗ Nghiêm Tu ngực, đem câu nói này trả lại hắn. Trước khi đi còn đá Nghiêm Tu một cước. Cẩu vật Nghiêm Tu bị đánh cho một trận, tức giận đến ngực đau, còn chưa có đi tìm sơ tranh tính sổ sách. Phục vụ viên đột nhiên đi lên nói cho bọn hắn, muốn bọn họ rời đi khách sạn. Nghiêm Tu khẳng định là không chịu, nào có đuổi người tiêu dùng đi đạo lý. Thật có lỗi, lão bản nói, các ngươi nhất định phải rời đi, chúng ta nguyện ý bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lão bản của các ngươi là ai để hắn đi lên? Nghiêm Tu nổi giận trong bụng đang lo không có phát. Phục vụ viên trần chờ dưới cầm bộ đàm nói một tiếng. Rất nhanh liền có người đi lên, không qua không phải lão bản, mà là mấy cái nhân cao mã đại bảo an. Hai vị, nếu như các ngươi không rời đi, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh mời các ngươi rời đi. Các ngươi. Phục vụ viên sau lưng bảo an tiến lên một bước. Ý tứ rất rõ ràng, không đi chúng ta xin đi. Nghiêm Tu. Nhan Nhan đã sợ đến trốn đến Nghiêm Tu đằng sau. Nghiêm Tu, chúng ta đi thôi. Nhan Nhan sợ hãi mà nói, rời khỏi nơi này trước lại nói. Nghiêm Tu tức không nhịn nổi, tại sơ tranh nơi đó bị khinh bỉ, hiện tại một cửa tiệm đều muốn khi dễ hắn. Các ngươi chờ đó cho ta. Phục vụ viên mỉm cười. Nghiêm Tu đâu chịu nổi ủy khuất như vậy. Lúc trước hắn lúc đầu cũng không nghĩ ở loại địa phương này, nhưng là Nhan Nhan thích, hắn đành phải để tùy. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, Nghiêm Tu vốn là có lửa giận, liên đới lấy Nhan Nhan đều bị liên lụy. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng là Nhan Nhan nhìn ra được, không dám nói gì, an tĩnh đi theo hắn. Nghiêm Tu một lần nữa tìm tới chỗ ở. Nghiêm Tu, sớm nghỉ ngơi một chút. Nghiêm Tu đem Nhan Nhan đưa đến gian phòng, cũng không có lưu thêm ý tứ. Nhan Nhan đứng tại cửa ra vào, các loại Nghiêm Tu cửa phòng đóng lại, nàng mới tâm sự nặng nề đi vào. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 80 chương 794 thanh mai đến 20 quán cà phê. U tính hoàn cảnh, khiến cho người tự động cũng thả lỏng ra. Một thanh niên từ ngoài cửa tiến đến. Ánh mắt tại quán cà phê tuần sát một vòng. Cuối cùng rơi vào một vị trí nào đó bên trên. Hắn đi qua, xin hỏi, là Diêu tiểu thư sao? Sơ tranh ngước mắt, ăn, ngồi. Ta là. Thanh niên dự định làm tự giới thiệu. Ta không muốn biết ngươi là ai. Sơ tranh nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người này. Sơ tranh đem một phần văn kiện đẩy quá khứ. Thanh niên đem những lời kia nuốt trở về. Mở ra văn kiện. Đem tư liệu nhìn một lần. Thanh niên có chút ruột gì nhìn sơ tranh một chút. Diêu tiểu thư. Thân phận như vậy. Ngươi muốn ta làm cái gì? Sơ tranh rút ra một tấm hình. Đuổi theo nàng. Thanh niên. Cho hắn làm như thế một cái thân phận của cao lớn chính là vì đuổi theo một người nữ sinh. Sơ tranh rời đi quán cà phê, Vương Giả Hào lập tức kêu la. Tiểu tỷ tỷ ngươi thật thất đức. Sơ tranh. Ta nơi nào thất đức, ngươi còn không thiếu đạo đức đùa bỡn người khác tình cảm. Sơ tranh. Nghiêm Tu không phải đùa bỡn nguyên chủ tình cảm, ta đùa bỡn hắn đối tượng thế nào, một thù trả một thù. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là ăn miếng trả miếng. Đều không cần ta lại nghĩ bị âm mưu đi đối phó bọn hắn, bao nhiêu thuận tiện. Tính toán ra, Nhan Nhan cũng không có quá nhiều sai. Sơ tranh, nguyên chủ có lỗi gì? Sơ tranh cũng không có để người kia đuổi tới liền đem người quăng. Chỉ cần chính nàng không còn tìm đường chết. Cũng có thể vượt qua cuộc sống thoải mái. Không qua chính nàng muốn tìm chết, vậy liền không thể trách ai được. Sơ tranh cũng không cảm thấy mình để cho người ta đuổi theo Nhan Nhan có vấn đề gì. Nàng nếu quả như thật thích Nghiêm Tu, cũng sẽ không bị người khác chỗ dụ hoạt. Mình đối với tình yêu không kiên định, ngược lại quái bên ngoài dụ hoạt quá lớn. Dụ hoạt đã làm sai điều gì? Cái gì đều là lỗi của nó. Nghiêm Tu mấy ngày gần đây nhất phát hiện Nhan Nhan có chút không đúng, nhưng là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được. Lúc đầu tâm tình liền không tốt, Nghiêm Tu dự định trở về. Nhan Nhan nói mình ở đây có bằng hữu, dự định qua mấy ngày lại trở về. Nghiêm Tu chỉ có thể căn dặn nàng cẩn thận, mình trở về. Trở về mấy ngày nay Nhan Nhan còn mỗi ngày gọi điện thoại cho hắn. Nhưng về sau, Nghiêm Tu chủ động gọi điện thoại cho nàng. Đại bộ phận thời điểm đều không ai tiếp. Đến đã khuya thời điểm mới cho hắn về tin nhắn. Nghiêm Tu một cái phú nhị đại cũng chính là vì mục đích đoạn thời gian kia thấp ba lần tức giận hống qua sơ tranh. Nhan Nhan đột nhiên lãnh đạm thái độ để Nghiêm Tu tâm tình khó chịu cũng không để ý tới nàng. Kỳ nghỉ hè kết thúc, học sinh lần lượt trở lại trường lên lớp. Thịnh Phong thả muộn cho nên khai giảng cũng so trường học khác muộn mấy ngày. Báo danh ngày đầu tiên không lên lớp. Sơ tranh báo danh xong ra. Khương Cẩn nháo muốn đi ăn cái gì. Hứa Khinh Tư ở bên cạnh nói nàng lên cân biến thành đen. tức giận đến Khương Cần giơ chân. Sơ Tranh chính là vào lúc đó trông thấy lui tới trong đám người đứng yên thiếu niên. Hắn xuyên tam trung đồng phục, đơn vai đeo bọc sách, sạch sẽ từ đầu đến chân, đều lộ ra ta là một cái học sinh tốt. Sơ Tranh, nếu là hắn học sinh tốt, trên thế giới này học sinh tốt đều chết hết. Sơ Tranh không xác định hắn tới làm gì, đứng không nhúc nhích. Nhưng thiếu niên nhìn thấy nàng, cất bước đi đến trước mặt nàng. Hứa Khinh Tư giữ chặt Khương Cẩn. Ngươi kéo ta làm gì, ta cho ngươi biết ta sẽ không tha thứ. Ngô, Khương Cẩn bị Hứa Khinh Tư che miệng, đem mặt của nàng chuyển hướng một bên khác. Thân hình trội hơn thiếu niên đứng tại Sơ Tranh đối diện. Hoàn mỹ đến như thượng đế điêu khắc khuôn mặt tuấn tú. Dưới ánh mặt trời, giống như lộ ra quang mang. Tốt, xem thật kỹ Khương Cẩn trong con ngươi sáng lên. Tại sao có thể có đẹp mắt như vậy nam hài tử? Nghiêm tu tính là cái gì chứ, a đây mới là sắc đẹp đảm đương. Nếu không phải Hứa Khinh Tư nắm lấy Khương Cẩn, Khương Cẩn đoán chừng đã xông đi lên. Que chát vì cái gì kéo đen ta bên kia, thiếu niên thấp giọng hỏi Sơ Tranh. Hắn chỉ có nàng que chát. Kỳ nghỉ hè bên trong, hoàn toàn liên lạc không được nàng. Hắn không biết mình vì cái gì bị kéo đen. Rõ ràng mình thiếu nàng nhiều tiền như vậy, nàng làm sao lại kéo đen mình? Có lẽ chỉ là nàng sai lầm, có lẽ là trộm nít. Chính hắn dùng vô số lý do đến an ủi mình. Thế nhưng là hắn mỗi ngày nghĩ tới đều là nàng. Càng là nhìn không thấy, liên lạc không được, đáy lòng của hắn càng nghĩ. Hắn cũng không biết mình thế nào. Mãi mới chờ đến lúc đến khai giảng. Thế nhưng là hắn đến Thịnh Phong trung học đến, phát hiện Thịnh Phong còn chưa mở học. Một cho tới hôm nay, Sơ Tranh nghe thấy Mộ Thâm, đáy lòng liền hơi hồi hộp một chút. Yêu thú á song cầu thẻ người tốt muốn hưng sư vẫn tội có sao, Sơ Tranh nội tâm sao động. Trên mặt không có một gợn sóng, tỉnh táo không phương. Nàng nghiêm túc phủ nhận, ta không có a. Mộ Thâm đưa điện thoại di động cho nàng nhìn, phía trên đại hồng dấu chấm than cùng phía dưới nhắc nhở. Ta không biết, gần nhất đều vô dụng que chát. Sơ Tranh cực kỳ chấn định phủ nhận. Mộ Thâm ngờ vực, thật sự ăn. Tin ta, Mộ Thâm không tin. Phía sau hắn xin nhiều lần như vậy, nàng làm sao có thể một lần đều không nhìn thấy, nhưng là Mộ Thâm chỉ có thể thấp giọng nói. Vậy ngươi lại thêm ta đi. Mặc kệ nàng là bởi vì nguyên nhân gì đem mình xóa, hắn đều đến thêm trở về. Dù sao mình còn thiếu nàng nhiều tiền như vậy, hắn không thích thiếu người đồ vật. Thiếu niên hơi hơi cúi đầu, nhỏ vụn mềm mại phát ngăn trở hắn màu hổ phách con ngươi. Trắng nón xinh đẹp trên mặt, nhu thuận bên trong lộ ra ủy khuất, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Muốn mạng. Sơ Tranh lấy ra điện thoại di động, mở ra que chat, thông qua Mộ Thâm bạn tốt xin. Mộ Thâm quay đầu nhìn Khương Cẩn cùng Hứa Khinh Tư. Hai người này cùng với nàng đi ra đến. Hắn lễ phép hỏi, có thể thêm hạ các ngươi que chat sao, dạng này liền không sợ tìm không thấy nàng. Sơ Tranh, vật nhỏ muốn làm gì? Khương Cẩn đương nhiên vui lòng thêm, đại tiểu thư không quá tình nguyện cự tuyệt. Dáng dấp thật đẹp lại không thể coi như cơm ăn, muốn trông tốt, chính nàng soi gương là được rồi. Mộ Thâm bị người cự tuyệt cũng lễ phép gật đầu. Hứa Khinh Tư lúc này mới nhìn thêm hắn hai mắt, nhưng cuối cùng cũng là nhẹ hừ một tiếng, đem đầu xoay đến một bên khác đi. Ta buổi chiều còn có lớp, đi trước. Mộ Thâm cùng Sơ Tranh nói. Sơ Tranh thận trọng lãnh diễm gật đầu. Mộ Thâm vừa đi, Khương Cẩn đã bắt lấy Sơ Tranh cánh tay, kích động đến giống như là mình kết bạn trai. Tiểu Sơ, hắn ai vậy? Ngươi không phải tăng thêm hắn không phải? Ta hỏi hắn là ngươi ai? Khương Cẩn hiếu kỳ. Bạn trai mới lúc nào nhận biết, rất đẹp trai, so Nghiêm Tu thật đẹp không biết gấp bao nhiêu lần. Trên người hắn đồng phục là tam trung ai ba la ba la. Không phải ta ai? Sơ Tranh nghe xong Khương Cẩn liên tiếp mang pháo vấn đề, bình tĩnh trả lời, nhưng rất nhanh liền là của ta. Khương Cẩn, Hứa Khinh Tư, hai người đồng thời giơ ngón tay cái, cố lên, đem nam hài này tử hướng Nghiêm Tu trước mặt một vùng. liền có thể tức chết Nghiêm Tu cái kia cha nam Hứa Khinh Tư hừ nhẹ. Người ta sơ tranh đối với Nghiêm Tu đều ngươi như thế chú ý. Ngươi so với nàng còn bắt gấp. Không biết. Còn tưởng rằng là ngươi bị đánh chân. Khương Cẩn nắm tay. Cha nam phải chết khi dễ nhà nàng tiểu sơ. Đều không là đồ tốt xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 80 chương 795 thanh mai đến 21 sơ tranh cùng Khương Cẩn bọn họ sau khi tách ra. Trở lại khách sạn. Tắm rửa xong ra, phát hiện que chát nhiều mấy cái hảo hữu xin. Cảnh hảo tốt một cái dấu khai căn xin tăng thêm ngươi làm hảo hữu nông bí đỏ không ngọt nghiệp xin tăng thêm ngươi làm hảo hữu tài lang tiểu vương tử xin tăng thêm ngươi làm. Hảo hữu cái này đều cái gì không biết. Sơ tranh trực tiếp cự tuyệt. Nhưng mấy cách này kiên nhẫn thêm nàng. Sơ tranh sửa lại thiết trí, lúc này mới yên tĩnh xuống. Chuyển khoản xin xác nhận lấy tiền sơ tranh. Mộ Thâm, những này không nhiều, ta sẽ cố gắng trả lại ngươi. Mộ Thâm kỳ nghỉ hè một mực tại làm công. Số tiền này đều là hắn kỳ nghỉ hè kiếm được. Mặc dù cùng khoản tiền kia so ra, số lẻ cũng không bằng. Sơ tranh, xin cố gắng cảm thấy ta là người tốt, tiền có trả hay không cũng không đáng kể. Ta không thiếu tiền thật sự Mộ Thâm. Sơ tranh, ngươi không dùng xong ta tiền. Tiền của ta vốn chính là cho ngươi dùng. Mộ Thâm nửa ngày không có hồi phục. Tiểu tỷ tỷ như ngươi vậy sẽ hù đến người ta. Ngươi suy nghĩ một chút một cách không quá quen người. Cho ngươi một số tiền lớn. Không cho ngươi trả. Sau đó nói cho ngươi, tiền của hắn vốn chính là cho ngươi dùng. Ngươi sẽ nghĩ như thế nào trên trời không có rớt đĩa bánh sự tình. Huống chi còn là thẻ người tốt kia loại ý nghĩ vốn là mẫn cảm hắc hóa đối tượng. Sơ tranh ngã chồng vó nằm ở trên giường, một chút hình tượng cũng không để ý. Thế nào mà ta nơi nào nói sai thẻ người tốt không giúp ta dùng tiền, hắn tính người tốt lành gì. Tiểu tỷ tỷ kia là lòng tốt của ngươi người tạp. Không phải lòng tốt của ngươi người vương giả hào tức giận đến nghĩ nguyên địa bảo tạc. Tiểu tỷ tỷ ngươi thì thật trước tiên có thể nhận lấy. Về sau lại tiêu xài nha. Dù sao số tiền này cũng không cần ngươi lại hạn lúc tiêu hết. Vương giả hào cố gắng chấn định lại, dạy sơ tranh làm sao ngâm. Không phải, làm một người tốt. Ngươi muốn là như thế này. Thẻ người tốt sẽ cảm thấy ngươi người này mục đích không thuần. Nàng làm sao lại cảm thấy ngươi là hảo nhân đúng hay không? Tiểu tỷ tỷ, chúng ta muốn tiến hành theo chất lượng. Ta lúc đầu mục đích liền không thuần. Biết thì sao? Tiểu tỷ tỷ, cố gắng làm một người tốt đâu. Xin nhận lấy thẻ người tốt chuyển đưa cho ngươi tiền. Bằng không thì ta liền cho phát nhiệm vụ A sơ tranh. Ma rượu cầm thú lưu manh. Tiểu tỷ tỷ vui vẻ là được rồi. Sơ tranh ấm mở Mộ Thâm nói chuyện phiếm giao diện điểm kích nhận lấy. Mộ Thâm, ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Sơ tranh hỏi không vui. Mộ Thâm, cái kia. Sơ tranh nhìn chằm chằm Mộ Thâm bên kia đang tải đưa vào, thế nhưng là đưa vào nửa ngày cũng không gặp hắn phát tới. Sơ tranh không vui hơn. Sơ tranh nhanh lên. Mộ Thâm bên kia có một hồi phát ra tới một câu. Mộ Thâm, ta muốn hỏi ngươi còn nhớ hay không đến 5 năm trước. Cái tiểu viện kia bên trong. Sơ tranh, không nhớ rõ. Sơ tranh, không có việc gì, ta đi ngủ. Sơ tranh tắt điện thoại di động. Trong chăn lăn một vòng. Buồn bực ở bên trong một lát. Lại cút ra đây. Tìm tòi điện thoại. Có hai đầu chưa đọc. Mộ Thâm, dạng này a. Mộ Thâm, ngủ ngon. Sơ tranh đầu ngón tay dừng lại tại 5 năm trước kia là nguyên chủ Nai Nai sau khi chết, bị tiếp vào còn nhà thời gian. Thẻ người tốt hỏi cái này làm cái gì? Sơ tranh nhìn xem Mộ Thâm hai chữ biến thành đang tải đưa vào. Một phút đồng hồ sau. Lần nữa nhảy về Mộ Thâm. Sơ tranh lục soát hạ nguyên chủ ký ức. Nguyên chủ mẫu thân tái giá về sau, nàng một mực đi theo phụ thân. Nhưng phụ thân muốn kiếm tiền nuôi gia đình, cho nên nguyên chủ kỳ thật cũng coi là Nai Nai nuôi lớn. Lúc ấy bọn họ ở một cái trong sân nhỏ. Cái nhà kia có 4 tầng cao. Bên trong ở rất nhiều người. Muôn hình muôn vẻ. Làm cái gì đều có. Trong viện đứa trẻ cũng đặc biệt nhiều. thời gian 5 năm, nguyên chủ đã đem phần lớn người quên mất không sai biệt lắm, duy chỉ có một người khá là rõ ràng. Kia là một nam hài tử. Rất là gầy yếu, thường xuyên bị người khi dễ. Nguyên chủ thật nhiều lần đều trông thấy một mình hắn. Ngồi ở trong viện trong bóng tối. Liền mặt không thay đổi nhìn xem trong viện đứa bé. Hắn từ không cùng bọn hắn chơi, bị khi phụ cũng là không rên một tiếng. Trầm mặc, yên tĩnh. Giống như trên thế giới này không tồn tại một người như vậy. Nguyên chủ có chút sợ hắn. Cảm thấy hắn rất kỳ quái. Nhưng có một lần Nai Nai đã về trễ rồi. Nguyên chủ không có cách nào vào nhà. Nàng chỉ có thể cùng đứa bé kia làm bạn. Nàng đánh bảo nói chuyện cùng hắn, nam hài tử cũng không để ý tới nàng. Tiểu hài tử cũng có một loại tâm lý, ngươi vượt không để ý tới ta, ta liền càng phải phiền ngươi. Nguyên chủ bắt đầu nhiều lần tìm hắn, một lúc sau, nam hài tử sẽ cùng nàng đơn giản giao lưu. Nguyên chủ 5 tuổi biết hắn, 11 tuổi rời đi cái chỗ kia. Bọn họ cùng một chỗ tại cái hoàn cảnh kia dưới, sinh sống 6 năm. Cái này tính là gì? Thanh Mai Trúc Mã Sơ Tranh ném đi điện thoại, nhìn chằm chằm đỉnh đầu đèn thủy tinh. Sơ Tranh ngày thứ 2 tan học, bị Cảnh Hảo mấy người ngăn cản. Sơ Tranh không có nhìn thấy Mộ Thâm. Sơ Tranh bạn học. Sơ Tranh bạn học tốt, chúng ta gặp qua. Ba người xúm lại tới, sợ Sơ Tranh không nhớ rõ, lại làm một bên tự giới thiệu. Sơ Tranh đem ba người này cùng que chát bên trên mấy cái kia danh tự đối đầu hào. Nhưng là nông diệp vì cái gì gọi nông bí đỏ không ngọt, nghiệp bí đỏ không ngọt là có ý gì? Sơ Tranh bạn học, có thể hay không thêm cái que chát? Thái Hổ cười hì hì hỏi nàng. Vì thêm ta que chát, các ngươi chạy đến ta cửa trường học đến. Thích hợp sao? Mộ Thâm đâu muốn sờ đầu hắn phát. Bây giờ còn chưa sờ đến. Sinh khí. Thâm ca lên lớp đâu? Tam trung khóa so Thịnh Phong muốn bao nhiêu một tiết? Không qua cái này một tiết đồng giảng đều sẽ không giảng mới nội dung. Nhưng Thâm ca là học sinh tốt, đương nhiên không thể cùng bọn hắn cùng một chỗ trốn học. Sơ Tranh nghễ lấy bọn hắn. Các ngươi làm sao không lên nông diệp ưu sầu? Ai? Chúng ta không giống a. Thâm ca về sau là muốn thi cái gì thanh lớn loại kia trường học? Chúng ta chính là tùy tiện hỗn cái gà rừng đại học là được rồi. Cảnh Hảo hâm mộ nói, Thịnh Phong trung học tan học sớm như vậy còn không có tự học buổi tối, thật tốt. Sơ Tranh bạn học. Các ngươi Thịnh Phong trung học không lo lắng thi đại học sao? Có tiền. Lo lắng cái gì thi đại học? Có thể thi đậu tự nhiên có thể thi đậu, không có thể thi đậu còn có tiền. Thịnh Phong học tập phạm vi rất nhẹ nhàng. Đương nhiên hiện tại Phú Nhị Đại thành tích kỳ thật cũng không tệ. Hứa Khinh Tư loại kia không coi ai ra gì đại tiểu thư thành tích tại trong lớp đều đứng hàng đầu. Cảnh Hảo nông diệp Thái Hổ. Cảm giác trái tim bị đâm một nhát thật mạnh. Nghèo, không phải lỗi của bọn hắn. Sơ Tranh bạn học thêm que chát. Cảnh Hảo tội nghiệp nhìn xem nàng. Các ngươi tại sao muốn thêm ta que chát? Ba người lẫn nhau nhìn. Bọn họ đây làm sao biết Thâm ca để bọn hắn nhất thiết phải tăng thêm nàng que chát. Thâm ca cho nhiệm vụ, bọn họ nơi nào có thể vi phạm. Nhưng là cách này lời nói không thể nói ra được a. Thâm ca cách này lại là lần đầu tiên như thế chủ động quan tâm một cách nữ hài tử. Thâm ca khẳng định là thích nàng. Ba người cọ sát lấy Sơ Tranh một hồi. Cuối cùng thêm đến Sơ Tranh que chát. Một hồi Thâm ca liền theo chúng ta tụ hợp, Sơ Tranh bạn học cùng một chỗ sao? Thái Hổ đưa ra đề nghị. Sơ Tranh tan học không có việc gì, tâm tâm niệm niệm muốn sờ Mộ Thâm tóc, vui sướng đồng ý. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 80 chương 796 Thanh Mai đến 22 Mộ Thâm tan học tới. Trông thấy Sơ Tranh cũng tại. Đáy mắt hiện lên ngoài ý muốn. Thái Hổ cho Mộ Thâm nháy mắt ra hiệu. Thâm ca. Nhìn ta. Người mang cho ngươi đến rồi a. Thâm ca. Ta nghĩ còn có việc. Trước tiên cần phải đi. Thái Hổ nắm lấy Cảnh Hảo cùng nông diệp rời đi. Ta không sao ạ. Lập tức ngươi thì có. Ba người hùng hùng hổ hổ rời đi. Nguyên địa chỉ còn lại Sơ Tranh cùng Mộ Thâm. Sơ Tranh dựa vào tường Thịnh Phong trung học đồng phục, đưa nàng đường cong hoàn mỹ phác họa ra tới. Mộ Thâm không nghĩ tới ba người kia sẽ như vậy làm, tại nguyên chỗ có chút cứng ngắc. Hắn chiếp ấy dưới, nói, lần trước quà sinh nhật cảm ơn. Trước đó hắn phát tại vòng kết nối bạn bè. Nàng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Không biết là không nhìn thấy, vẫn là giả bộ như không nhìn thấy. Thích không định chế bánh kẹo rất phiền phức, nàng có thể tốn không ít tiền. Thẻ người tốt nếu là không thích vậy cũng chỉ có thể nhẫn lấy hắn nói thích. Mộ Thâm gật đầu thích cảm ơn. Như thế lễ vật, hắn không có cách nào không thích. Thích là tốt rồi. Không uổng phí nàng phí nhiều thời gian như vậy, lần sau lại cho ngươi. Thẻ người tốt thích liền muốn nhiều đưa. Ngươi đã sớm nhận ra ta là ai? Sơ Tranh đột nhiên hỏi một câu. Mộ Thâm sững sờ một chút, cánh môi khẽ nhích. Ngươi nhớ lại ăn. Ta cho là ngươi đã không nhớ rõ. Mộ Thâm thấp giọng. Hắn mấy lần muốn hỏi nàng, thế nhưng là Sơ Tranh nhìn qua hoàn toàn không nhớ rõ chuyện trước kia. Mộ Thâm cảm thấy mình cũng không cần thiết đi sách. Sơ Tranh hỏi hắn, ngươi chừng nào thì nhận ra ta sao? Mộ Thâm nói, ta biết tên ngươi thời điểm. Cái tên này rất đặc biệt. Mặc dù tại gặp phải nàng trước đó, hắn chưa từng có nhớ tới qua cái này tuổi thơ tiểu đồng bọn. Nhưng là, nghe thấy nàng danh tự một khắc này, mộ nhớ ký ức giống như là đột nhiên mở ra. Mang theo một loại hắn cũng nói không rõ quen thuộc. Tưởng niệm, hai người ai cũng không có sách chuyện khi còn nhỏ. Sơ Tranh không muốn đi hồi ức, đây không phải là trí nhớ của nàng. Mộ Thâm cũng không muốn nhắc tới. Bởi vì tuổi thơ của hắn cũng không mỹ hảo. Cho dù là có tiểu nữ hài kia tại tồn tại, cũng tràn ngập u ám. Hắn không nghĩ tại nữ sinh này trước mặt lại đi vạch trần những cái kia. Mộ Thâm có một loại cảm giác, trước mặt nữ sinh là khi còn bé tiểu nữ hài kia tử, có thể nàng cũng không phải là. Ngươi đi đâu vậy? Sơ Tranh rời đi chủ đề. Đi làm gia sư. Mộ Thâm nói ra không có gì không có ý tứ, giống như nói một kiện chuyện rất bình thường. Sau khi tan học có thể lợi dụng cái này chút thời gian làm gia sư kiếm tiền. Ta đưa ngươi đi. Không cần. Mộ Thâm muốn cự tuyệt. Sơ Tranh đã đi lên phía trước, ra hiệu hắn đuổi theo. Mộ Thâm. Mộ Thâm gia giáo làm việc là cái kia hộ công giới thiệu. Địa điểm cách có chút xa, Mộ Thâm đồng dạng đều là đi tàu điện ngầm. Quá khứ. Sơ Tranh không có để giếng lượng lái xe đi theo, tự nhiên đến cùng Mộ Thâm cùng đi đi tàu điện ngầm. Thời gian này chính là tan tầm giờ cao điểm. Tàu điện ngầm bên trong chen thành xuân vận hiện trường. Mộ Thâm đi lên về sau cho Sơ Tranh cách xuất một mảnh nhỏ không gian. Sơ Tranh liếc hắn một cái, Mộ Thâm nhíu mày nhìn xem bên cạnh cũng không có nhìn nàng. Tàu điện ngầm khởi động cùng dừng lại thời điểm, hơi có chút lắc lư. Sơ Tranh bên cạnh đều là người, chen lấn nàng không có cách nào động, chỉ có thể hướng Mộ Thâm bên kia dựa vào. Sơ Tranh bị chen lấn bực bội, đột nhiên đưa tay ôm lấy Mộ Thâm eo, thân thể cũng tựa ở hắn trong lồng ngực. Động tác này theo lý thuyết hẳn là như là chim non nếp vào người cảm giác. Thế nhưng là Sơ Tranh khí thế kia, nơi nào có như là chim non nếp vào người, càng giống là phách lối ôm mình đồ vật. Mộ Thâm nơi nào ngờ tới Sơ Tranh lại đột nhiên làm như thế, cả người đều cứng. Chóp mũi có thuộc về nữ hài tử đặc thù hương thơm. Tàu điện ngầm bỗng nhiên dừng lại, Mộ Thâm thân thể lung lay dưới theo bản năng đưa tay ôm lấy nàng. Mộ Thâm thân thể càng cứng ngắc, giống như định tại nguyên chỗ. Nhịp tim lại phù phù phù phù phá lệ nhanh. Mộ Thâm ánh mắt hướng bốn phía quét tới. Người xung quanh cúi đầu chơi điện thoại di động. Tựa hồ không ai chú ý tới bọn họ. Hắn lại nhìn một chút Sơ Tranh. Người sau nhìn chằm chằm bên cạnh một cái tiểu nữ sinh nhìn. Cũng không thèm để ý bọn họ lúc này tư thế. Mộ Thâm muốn buông ra Sơ Tranh, mà bây giờ không gian của bọn hắn có hạn. Mộ Thâm không cách nào động tác. Lồng ngực bị nàng dán truyền đến nhiệt ý, để hắn lưng có chút nóng lên, một đường lan tràn đến thính tai. Mộ Thâm cho tới bây giờ không có cảm thấy một đoạn đường này như vậy dài dằng dặc. Hắn có thủ dày vò, nhưng lại không ngờ nó kết thúc. Đến, Sơ Tranh nhắc nhở hắn, cũng thu hồi mình đặt ở bên hông hắn tay. Mộ Thâm ăn một tiếng, các loại phía trước hạ một chút, mới thu hồi mình tay, cùng Sơ Tranh cùng rời đi tàu điện ngầm. Đường đi ra ngoài bên trên, Mộ Thâm một câu đều không nói, thậm chí cũng không dám nhìn Sơ Tranh. Đi đến phía trên, Mộ Thâm tại trong túi sách xoay điện thoại di động, thế nhưng là nửa ngày đều không có lật đến. Sơ Tranh quay đầu nhìn hắn, thế nào điện thoại di động ta? Giống như không thấy. Mộ Thâm nhớ phải tự mình đưa di động đặt ở trong túi sách. Ném đi, Mộ Thâm xác định trong túi sách không có, cao mày gật đầu, hẳn là. Tàu điện ngầm bên trên hắn tâm thần đều tại Sơ Tranh trên thân, căn bản không có chú ý tới bên người. Hẳn là lúc ấy bị người đánh cắp. Tàu điện ngầm lớn như vậy, dòng người lượng, tìm khẳng định không tìm về được. Hắn hít sâu một chút, đem túi sách kéo lên, không có việc gì, đi thôi. Sơ Tranh hỏi, bên trong có cái gì đồ trọng yếu sao? Mộ Thâm lắc đầu, không có gì. Kia cái điện thoại cơ bản cũng là dùng để người liên hệ dùng, không có đặc biệt gì tác dụng. Ồ, Sơ Tranh đem Mộ Thâm đưa đến hắn đương ra dãy cư xá bên ngoài. Đưa mắt nhìn Mộ Thâm đi vào. Quay đầu phát hiện nơi này khá quen. Nàng cái kia cha bố dưỡng cư xá bên ngoài. Thẻ người tốt tại sao lại ở chỗ này? Đương ra dạy có thể đừng như vậy xảo. Cho nàng cái kia gà rừng để đương ra dạy. Sơ Tranh càng nghĩ càng không yên lòng, đi theo Mộ Thâm đi vào. Cái này cư xá bên ngoài là cao tầng thương phẩm lâu, bên trong có một mảnh liên hợp biệt thự. Thượng Vũ liền ở mặt sau này biệt thự. Mộ Thâm đi không phải còn nhà biệt thự, Sơ Tranh lúc này mới yên tâm một chút. Diêu Sơ Tranh, ngươi tới làm gì? Sau lưng vang lên một tiếng quát lớn. Thanh âm kia đang đứng ở biến âm thanh khí, có chút khó nghe, giống vịt đực tiếng nói. Sơ Tranh quay đầu nhìn lại, màu lam tê si thiếu niên ôm bóng rổ đứng ở phía sau, lúc này chính chán ghét nhìn xem nàng. Đây không phải người khác, chính là nguyên chủ cái kia gà rừng đệ đệ. Nguyên chủ tại còn nhà thời điểm, cái này đệ đệ đối nàng cũng không có một chút tôn trọng. Nói lời ác độc đều là nhẹ, có đôi khi sẽ còn cả nàng. Mà nguyên chủ mẫu thân, cho tới bây giờ đều là giúp đỡ gà rừng đệ đệ. Mặc kệ nàng sai không sai, đều là lỗi của nàng. Ngươi làm hại nhà ta còn chưa đủ, hiện tại còn dám tới. Ngươi làm sao như vậy không muốn mặt? Có phải là ở bên ngoài không có tiền, bây giờ nghĩ lên nhà ta đến không có tiền? Ngươi tìm ngươi nam nhân kia đi a. Tuổi còn nhỏ liền yêu đương, ngươi như vậy thiếu nam nhân thiếu phần trăm a mơ. B. Thiếu niên nói chuyện rất là khó nghe. Ta thiếu hay không, mắc mớ gì tới ngươi? Sơ Tranh mắt lạnh nhìn hắn. Tuổi còn nhỏ nói chuyện cứ như vậy không biết lớn nhỏ, phải bị đánh. Nơi này không chào đón ngươi, ngươi cút nhanh lên, trông thấy ngươi đã cảm thấy buồn nôn. Trên mặt thiếu niên tràn ngập ghét bỏ chán ghét, ngươi mơ tưởng lại về nhà ta. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 80 chương 797 thanh mai đến 23. Sơ Tranh dùng nắm đấm dạy hắn. Nàng đối với cái nhà kia không có nửa điểm ý nghĩ xấu. Mời hắn thả một cái trăm cái tâm. Hùng hài tử ở đâu là Sơ Tranh đối thủ? Bị Sơ Tranh án lấy đánh. Lúc này trong khu cư xá lui tới đều là người. Trông thấy cái này ra, cũng không ai tiến lên ngăn cản. Đứng xa xa nhìn. Hùng hải tử kêu to, thanh âm kia giống như Sơ Tranh đã làm gì hắn giống như. Ta đều không dùng lực, ngươi gọi thảm như vậy làm cái gì? Diêu Sơ Tranh, ngươi thả ta ra, ta muốn chơi chết ngươi. Hùng hải tử biểu lộ dữ tợn, há miệng liền mắng. Ngươi chính là một cái vướng víu, ngươi liền cách không ai muốn con hoang. Đầu tiên ngươi đến đánh thắng ta. Sơ Tranh mặt không thay đổi đánh gãy hắn. Ngươi mới có thể chơi chết ta. Nhưng là rất đáng tiếc, ngươi đời này đều đánh không thắng ta. Diêu Sơ Tranh, ngươi đang làm gì? Diêu Mẫu kêu to đẩy ra Sơ Tranh, đem trên mặt đất Hùng hài tử nâng đỡ, khẩn trương hỏi thăm. Đường đường, ngươi không sao chứ? Nơi nào bị thương? Mụ mụ nhìn xem có đau hay không? Đau quá, mẹ, đau quá. Còn Đường che lấy mình bị đánh địa phương cáo trạng, nàng đánh ta, mẹ, nàng đánh ta, cho mụ mụ nhìn xem. Diêu Mẫu vung lên Còn Đường quần áo, trên thân mấy chỗ đều bị đánh đỏ lên. Diêu Mẫu bình thường đều không nỡ nói, còn lộ nhất câu. Lúc này bị Sơ Tranh đánh thành cái dạng này, Diêu Mấu hốc mắt đều đỏ lên vì tức. Nàng trừng mắt về phía Sơ Tranh. Ánh mắt kia không giống một cái mẫu thân nhìn gặp nữ nhi của mình, mà là một cái kẻ thù. Diêu Sơ Tranh, ngươi đánh để ngươi làm gì? Hắn nơi nào chọc giận ngươi rồi? Ngươi nhìn ngươi đem hắn đánh thành hình dáng ra sao? Thân thể của hắn không tốt, ngươi không biết sao? Ngươi muốn hại chết để ngươi sao? Hắn trước nói năng lỗ mãng. Sơ Tranh vòng ngực đứng đấy, khí định thần nhàn đáp, giáo huấn một chút thế nào? Giáo huấn một chút thế nào? Cái này tùy ý không quan tâm giọng điệu đâm vào Diêu Mấu giận tím mặt. Hắn là để ngươi. Ồ, Sơ Tranh trong suốt con ngươi bình tĩnh không gợn sóng, lạnh lùng lại xa cách. Vậy thì thế nào? Để liền có thể đối với ta nói năng lỗ mãng? Ngươi dạy hắn liền đánh như vậy hai lần, đỏ một chút liền khẩn trương thành cái dạng này, đánh cho tàn phế, ngươi không được điên rồi. Ngươi quả thực không thể nói lý. Diêu Mấu tức giận đến phát run. Ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Sơ Tranh vỗ vỗ tay, lạnh như băng nói, ta biến thành bộ dáng gì cùng ngươi không có quan hệ. Ta đã bị ngươi đuổi ra ngoài. Ngươi, ngày hôm nay ta đánh hắn đều là nhẹ, nếu có lần sau nữa, nói không chừng hắn liền sẽ đoạn cái cánh tay, đoạn chân cái gì. Ta vẫn là rất chờ mong, hoan nghênh tiếp tục tìm đường chết. Dạng này ta liền có thể danh chính ngôn thuận xử lý. Diêu Mấu trong lòng cuồng loạn hai lần, đứng ở trước mặt nữ sinh ánh mắt băng lãnh, bộ mặt không có chút điểm biểu lộ, giống một cách băng lãnh, không có tình cảm người máy, hào vô nhân khí. Bị nàng nhìn xem, liền có một loại cảm giác da đầu tê dại, nổi da gà thẳng hướng bên ngoài vọt. Diêu Mấu hòa thượng đường trong lúc nhất thời đều đã quên lên tiếng. Sơ Tranh tại Diêu Mấu ánh mắt khiếp sợ dưới, nghênh ngang rời đi. Diêu Mấu tức giận đến ngực đau. Nàng làm sao lại có một đứa con gái như vậy? Diêu Mấu lo lắng còn đường, nhanh lên đem người mang về nhà, gọi người đến xem. Còn đường vết thương trên người nhìn xem xanh một miếng tử một khối, kỳ thật không nghiêm trọng, xử lý xuống liền xong việc. Mẹ, ngươi làm sao làm cho nàng đi? Ngươi nhìn hắn đem ta đánh. Mẹ lo lắng ngươi. Ngươi nhìn nàng đánh cho ta. Ta mặc kệ, mẹ, ngươi nhất định phải cho ta hào hào giáo huấn nàng. Náo cái gì đâu? Thượng Vũ đẩy cửa tiến đến, trông thấy chính là Diêu Mấu hòa thượng đường huyên náo túi bụi. Cha! Còn đường lập tức đem tổn thương lộ ra cáo trạng. Thêm mắm thêm muối đem Sơ Tranh đánh mình sự tình nói một lần. Nghe thấy tên Sơ Tranh, Thượng Vũ sắc mặt liền không nhìn khá hơn. Diêu Mấu đáy lòng lập tức khẩn trương lên. Cũng không phải sợ Thượng Vũ sinh khí, chỉ là lo lắng Thượng Vũ giận chó đánh mèo chính mình. Trước đó Thượng Vũ nói tha thứ nàng, làm cho nàng trở về. Kết quả kia nha đầu chết tiệt kia liền Thượng Vũ đều không nghe, gọi điện thoại mãi mãi cũng là chính đang bận đường dây. Đoạn thời gian kia Thượng Vũ đối nàng đều không có sắc mặt tốt. Chỉ có đối mặt còn đường thời điểm sẽ khá hơn một chút. Diêu Mấu biết mình duy nhất có thể bắt lấy chính là nàng con trai. Thượng Vũ an ủi còn đường hai câu. Nàng tới làm gì? Còn đường không cao hứng nói, không biết, ta nhìn thấy thời điểm nàng liền đứng ở nơi đó. Thượng Vũ mắt sắc hơi trầm xuống. Chuyện lúc trước đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Lúc ấy nữ nhân kia, hắn sau khi ra ngoài ngay lập tức đi tìm, kết quả cái gì đều không tìm được. Giống như nữ nhân kia căn bản không tồn tại. Sơ Tranh bên kia tra xét, cũng không có gì tin tức hữu dụng. Càng không tra được Sơ Tranh phía sau có người. Hiện tại nàng đột nhiên xuất hiện ở đây là muốn làm gì? Ba còn đường cùng Thượng Vũ làm ầm ĩ. Tốt, ngươi ngồi trước một lát, ba trước gọi điện thoại. Thượng Vũ vẫn là rất đau còn đường đứa con trai này, dù sao hắn chỉ như vậy một cái con trai. Thượng Vũ bấm một cái mã số. Bạch hiệu trưởng, ta là Thượng Vũ. Không có việc lớn gì, chính là muốn nói với ngươi hạ Diêu Sơ Tranh đi. Học sự tỉnh. Sơ Tranh rời đi cư xá, chủ động nói chuyện với Vương Giả Hào. Ngươi có cảm giác hay không đến kia hùng hài tử hòa Thượng Vũ không quá giống cha con ở giữa? Làm sao đều sẽ giống nhau đến mấy phần? tiểu tỷ tỷ ngươi liền không thể làm chút chính sự sao, quan tâm người ta giống hay không làm gì. Sơ tranh cảm thấy mình chính là đang làm chính sự. Nàng chính sự không phải liền là giải quyết những thứ cậu này sao? Vương giả hào dừng vài giây. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thập gan lớn sao? Ý nghĩ. Mời nói. Hắn là con trai của thượng vũ sao? Nguyên chủ vẫn cảm thấy mẫu thân của nàng không yêu nàng. Đứng tại sơ tranh người đứng xem góc độ, lại đi nhìn nguyên chủ những ký ức kia. Diêu mẫu yêu chính là còn nhà tài phú địa vị. Nàng như vậy tất lòng chiếu cố còn đường, chỉ là bởi vì còn đường là nàng có thể tại còn nhà bảo hộ. Tiểu tỷ tỷ cũng gả người ta lớn lên giống mẫu thân. Vương giả hào khách quan đánh giá. Sơ tranh từ chối cho ý kiến. Còn đường xác thực càng giống diêu mẫu một chút. Nhưng cũng không thể hòa thượng vũ một chút chỗ tương tự đều không có chứ. Sơ tranh lấy ra điện thoại di động. Cho Diễm Lượng gọi điện thoại. Giúp ta tìm mấy người. Tiểu tỷ tỷ ngươi làm gì? Bại ra. Ta tin ngươi cách dụng sơ tranh để Diễm Lượng tìm người nghĩ biện pháp lấy tới thượng vũ hòa thượng đường tóc. Đưa đi làm kiểm chắc. Tiểu tỷ tỷ chú ý điểm luôn luôn. Kỳ quái như thế. Trải qua vừa rồi như vậy một trận xé bức. Nàng chú ý lại là còn lộ hòa thượng vũ không giống vấn đề. Tiểu tỷ tỷ là có độc sao? Vương giả hào cảm thấy không có cách nào tốt thú vị. Quá tức giận. Phát cái nhiệm vụ tỉnh táo lại. Nhiệm vụ chính tuyến, mời trong vòng 3 ngày trở thành Thịnh Phong trung học cổ đông. Sơ tranh trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tự cân nhắc tỉ mỉ lại vương giả hào, phát hiện cái này cũng không khó, cổ đông mà thôi. Chỉ cần xong một cái cổ đông là được. Sơ tranh nắm tay. Ta có thể tiểu tỷ tỷ xin dùng tiền đập. Chúng ta là có tiền. Chúng ta là một cách đứng đắn bại ra hệ thống thật sự sơ tranh. Ta cảm thấy nắm đấm tương đối tốt dùng. Vương giả hào. Tiểu tiên nữ. Các ngươi không cảm thấy phiếu phiếu càng dùng tốt hơn sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 80 chương 798 thanh mai đến 24 mộ thâm gia giáo thời gian là 2 giờ. Hắn ra sắc trời đã tối. Nhưng hắn vẫn là liếc thấy gặp đứng tại cư xá đối diện nữ sinh. Mộ thâm đáy lòng nói không nên lời là cảm giác gì. Đã cảm thấy có một dòng nước ấm từ tứ chi lưu thoán đến trái tim. Mộ thâm sờ khỏa kẹo đường lột ra đứng tại chỗ một hồi lâu băng qua đường đi đến sơ tranh trước mặt. Tốt, sơ tranh đứng thẳng người. Ân. Mộ thâm ứng một tiếng ngừng tạm hỏi nàng. Ngươi làm sao chả không đi chờ ngươi? Trừ chờ ngươi, ta còn có thể làm gì? Chờ ta? Tại sao vậy, ta đưa ngươi trở về còn có thể làm gì? Sơ tranh đương nhiên giọng điệu để mộ thâm trong lòng có chút khó chịu. Yết hầu giống như là bị người ngăn chặn. Nói không ra lời. Hắn bình thường một người làm những này sớm đã thành thói quen. Một người làm công, một người về nhà, một người ăn cơm. Đột nhiên có người chờ mình. Tại dạng này trong bóng đêm, để hắn có chút hoảng hốt, ở vào một có loại cảm giác không thật bên trong. Sơ tranh liếc hắn một cái, ngươi ăn cơm chưa? Mộ thâm theo bản năng lắc đầu. Ăn cơm trước. Sơ tranh thuận tay giữ chặt mộ thâm. Muốn ăn cái gì? Mộ thâm ánh mắt theo thủ hạ của nàng rời. Đèn đường chiếu vào nàng trên mu bàn tay. Rát lên một tầng mờ nhạt mơ hồ ánh sáng. Lòng bàn tay cùng trong lòng bàn tay, dán hắn thủ đoạn, đem nhiệt độ từng chút truyền lại đến trên người hắn. Mộ thâm quên giấy rua, bị sơ tranh dắt lấy đi lên phía trước. Muốn ăn cái gì? Sơ tranh lại hỏi một lần. Thẻ người tốt làm sao mập? Sự tình nàng hỏi rất khó trả lời. Sao muốn nàng một lần hỏi đều? Đều có thể. Mộ thâm thanh âm có chút khái bán, một bộ học sinh tốt bị học sinh xấu khi dễ dáng vẻ. Sơ tranh có thể là ngại ghéo cổ tay không tiện, dưới ngón tay trượt trực tiếp bắt lấy lòng bàn tay của hắn. Mộ thâm trong đầu oanh một chút nổ. Thân thể giống giật dây con rối, bản năng đi theo sơ tranh, đã hoàn toàn quên suy nghĩ. Sơ tranh mang mộ thâm cơm nước xong xuôi, để Tỉnh Lượng lái xe tới đón bọn họ. Tỉnh Lượng gần nhất sảnh đến hoảng, sơ tranh gọi hắn, hùng hùng hổ hổ liền đến. Tiểu lão bản, mộ thâm bạn học. Sơ tranh đem mộ thâm đẩy lên xe trước đưa hắn trở về. Được rồi tiểu lão bản. Tỉnh Lượng từ kính chiếu hậu bên trong nhìn một chút mộ thâm. Tiểu lão bản là ra thích cái này tiểu thiếu niên đi. Tuổi trẻ thật tốt a. Tỉnh lượng tế điện một chút mình chết đi thanh xuân, nổ máy xe. Mộ Thâm hai tay giao áp đặt ở trên đùi, thân thể có chút câu nệ. Ngươi. Mộ Thâm trong cổ họng vừa phát ra một cách đơn âm tiết, một cái hộp liền đưa tới trước mặt hắn. Mộ Thâm lời đến khóe miệng, lập tức bị chắn trở về, hắn nghi hoặc nhìn bên cạnh nữ sinh. Cái này cái gì? Sơ Tranh ra hiệu hắn, mở ra nhìn xem. Mộ Thâm. Mộ Thâm trần chờ dưới tiếp nhận hộp mở ra. Bên trong là một chi điện thoại. Mộ Thâm nghi hoặc nhìn nàng. Đưa ngươi. Sơ Tranh thần sắc bình thản. Mộ Thâm không biết Sơ Tranh đến cùng có nhiều tiền, nhưng là ta không muốn. Mộ Thâm đưa điện thoại di động trả lại cho nàng, ta đã thiếu ngươi rất nhiều, thứ này quá quý giá, ta không thể nhận. Thiếu nhiều như vậy, không kém điểm này. Thân là thẻ người tốt, mời chủ động vì ta chia sẻ một chút trách nhiệm. Mộ Thâm. Mộ Thâm nhấp môi dưới rác, không chịu muốn. Hắn không nghĩ vượt thiếu càng nhiều. Sơ Tranh đưa điện thoại di động lấy ra, lại lấy ra điện thoại di động của mình, thật không muốn cùng ta là cùng khoản. Mộ Thâm ánh mắt liếc qua quét mắt một vòng, hai tay cơ bị nàng cầm. Trừ nhan sắc không giống, cái khác đều như thế. Cùng khoản tình nhân khoản. Mộ Thâm không biết làm sao lại nghĩ đến cái này. Nhịp tim đột nhiên gia tốc. Hắn có chút dao động. Trong lòng bàn tay tựa hồ còn lưu lại nàng nhiệt độ. Từng chút nóng lên. Mộ Thâm vươn tay treo giữa không trung vài giây, đem màu đen cái kia lấy đi. Màu đen điện thoại phần lưng, phải phía dưới có hai cái khắc lấy chữ cái, mơ, sơ. Mộ Thâm hướng Sơ Tranh bên kia nhìn một chút, vừa vặn nhìn thấy màu trắng cái kia trên có cơ, hai chữ mẫu. Mộ Thâm nhấp môi dưới. Lễ phép lại nhu thuần hỏi. Ta có thể muốn ngươi cái kia sao? Sơ Tranh nghi hoặc hả? Vì cái gì Mộ Thâm? Ta thích màu trắng. Ồ, Sơ Tranh đưa điện thoại di động cùng hắn trao đổi. Mộ Thâm đầu ngón tay tại hai chữ kia mấu thượng cỏ sát dưới. Màu hổ phách trong con ngươi hiện lên một sợi ý cười. Hắn kéo ra túi sách. Dùng lời ghi chép vù vù viết một chương phiếu nợ. Điện số tiền thời điểm. Dừng lại. Hỏi Sơ Tranh. Điện thoại di động này bao nhiêu tiền? 10.000. Mộ Thâm tại trên mạng nhìn thấy qua điện thoại di động này báo giá. Nhưng là hắn cảm thấy hẳn không phải là cái giá này. Dù sao điện thoại đằng sau có chữ viết mẫu. Chuyện này chỉ có thể là định chế mới có. Mộ Thâm đem viết xong phiếu nợ cho nàng. Ngươi cất kỹ, về sau ta đều sẽ trả ngươi. Sơ Tranh tâm mệt mỏi, thật sự không dùng xong, ta không cần. Tỉnh lượng xe dừng ở Mộ Thâm nhà bên ngoài đầu ngõ. Sơ Tranh nhìn xem Mộ Thâm rời đi. Thẳng đến nhìn không thấy. Mới khiến cho Tỉnh lượng đi. Tỉnh lượng đem Sơ Tranh đưa đến khách sạn hạ. Tiểu lão bản. Đằng sau những cái kia điện thoại làm sao bây giờ? Tỉnh lượng nghĩ đến vừa rồi Sơ Tranh cùng Mộ Thâm nói chuyện. Cảm thấy Mộ Thâm khả năng hiểu lầm cái gì. Dương phía sau tất cả đều là điện thoại. Mà lại đều là định chế cái chủng loại kia. Bởi vì định chế hơi đắt. Ngươi nghĩ biện pháp xử lý. Ta chỉ là một người tài xế a, tại sao muốn tiếp nhận nhiều như vậy? Không nên hắn tiếp nhận trách nhiệm. Tỉnh lượng mở cốp sau xe. Phá hủy một cái điện thoại di động. Cùng Sơ Tranh Mộ Thâm cái kia kỳ thật cũng không giống nhau. Phía trên cũng không thể đại biểu họ và tên chữ cái. Tỉnh lượng đau đầu. Tiểu lão bản định nhiều như vậy điện thoại làm gì? Có tiền cũng không thể như thế thiêu đến hoàng đi. Tiểu Sơ. Cái này ai đưa? Khương Cẩn một bên thả túi sách. Một bên hỏi Sơ Tranh trên bàn hộp. Sơ Tranh chỉ xuống chính mình. A, Khương Cẩn con ngươi sáng lên. Tòa hạ liền bắt đầu hủy đi. Điện thoại ngươi đưa ta điện thoại làm gì? Có tiền không chỗ tiêu. Sơ Tranh đã có thể thuần thục dùng câu này lời kịch. Khương Cẩn nhìn không được trợn mắt chừng một cái. Tiểu Sơ, ta hiện tại tin tưởng ngươi thật là trúng số độc đắc. Diêu ra tình huống, nàng biết một chút. Bố dưỡng nơi nào chịu cho nàng nhiều tiền như vậy? Hoa, ân, sổ số không trúng, trúng một cái vương bát đàn. Khương Cẩn lật xem điện thoại. Ngay từ đầu không chút nào để ý. Đây là nào đó bảng hiệu kiểu mới nhất. Nhưng là nàng đã có. Nhưng mà Khương Cẩn rất nhanh liền phát hiện điện thoại cùng địa phương khác không giống nhau lắm. Cái này. Khương Cẩn chỉ vào đằng sau. Ngươi cái này có chút ý tứ. Hứa Khinh Tư từ phía sau xuất hiện. Nha. Khương Cẩn. Nàng gọi cái tên này. Là lỗi của nàng sao? Danh tự viết tắt xuống tới là cái này. Là lỗi của nàng sao? Khương Cẩn chừng Hứa Khinh Tư. Nhẹ hừ một tiếng. Quay đầu lại bắt đầu vui vẻ. Tiểu sơ đưa ta. Ghen tị không? Không ghen tị. Hứa Khinh Tư lung lay ra tay bên trong điện thoại, cười đến cười trên nỗi đau của người khác, ta cũng có. Khương Cẩn. Dựa vào cái gì ai nhà nàng tiểu sơ có khác chó không vui? Khương Cẩn phồng má. Thở phì phò ngồi trở lại đi. Hứa Khinh Tư đem làm việc cho sơ tranh chậm rãi bày biện đại tiểu thư giá đỡ trở lại chỗ mình ngồi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 80 chương 799 thanh mai đến 25 diêu sơ tranh. Lão Khâu bảo ngươi. Phòng học ngoài có người hô sơ tranh. Lão Khâu bảo ngươi làm gì? Khương Cẩn so sơ tranh còn khẩn trương. Sẽ không là phát hiện Hứa Khinh Tư cho ngươi làm bài tập A? Sơ tranh làm sao biết. Đều viết lâu như vậy cũng không phát hiện. Cũng không thể bây giờ bị phát hiện A? Sơ tranh đi Lão Khâu văn phòng. Trong văn phòng không chỉ Lão Khâu. Còn có hiệu trưởng cùng chủ nhiệm. Coi như phát hiện Hứa Khinh Tư giúp nàng làm bài tập cũng không cần tam đường hội thẩm đi. Khâu lão sư, chủ nhiệm, hiệu trưởng. Sơ tranh không kiêu ngạo không tự ti chào hỏi. Lão Khâu gật đầu, sắc mặt có chút nặng. Sơ tranh còn tưởng rằng Lão Khâu là cho nàng vung sắc mặt. Kết quả Lão Khâu một giây sau liền quay đầu đi. Ngồi tại chỗ chấm bài tập. Hiệu trưởng cùng chủ nhiệm có chút xấu hổ. Sơ tranh. Diêu bạn học đúng không? Hiệu trưởng tằng hắng một cái. Tấm lấy nghiêm túc mặt. Gọi ngươi tới. Là có chuyện nghĩ thông suốt biết ngươi. Chuyện gì? Trường học bên này trải qua thảo luận quyết định làm cho ngươi nghỉ học xử lý. Sơ tranh kém chút hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Bọn họ lại muốn lui ta học? Lời đã mở đầu. Hiệu trưởng nói đến liền thông thuận nhiều. Đoạn thời gian trước. Ngươi ở trường học náo ra đến đồng tính không nhỏ. Lúc đầu ngươi khi đó cũng là đặc biệt thu nhập. Làm ra lớn như vậy không tốt ảnh hưởng. Chúng ta cảm thấy. Sơ tranh đưa tay. Ngươi đợi lát nữa. Chuyện này đã qua mấy tháng. Ngươi bây giờ nói với ta. Để cho ta nghỉ học lý do này ngươi tin hống ruột đâu? Lôi chuyện cũ là các ngươi như thế lật sao? Chủ nhiệm quát lớn một tiếng. Diêu bạn học. Ngươi làm sao cùng hiệu trưởng nói chuyện đâu? Hiệu trưởng đưa tay đè xuống chủ nhiệm. Ngữ trọng tâm trường nói. Diêu bạn học. Lúc trước ngươi yêu sớm. Làm cho toàn trường đều biết. Chúng ta lúc ấy không có xử lý ngươi. Là cho ngươi lưu mặt mũi. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn nghỉ học. Khai trừ cùng nghỉ học hoàn toàn là hai loại khái niệm. Hiệu trưởng cảm thấy mình đã rất cho nàng mặt mũi. Lúc đầu thượng vũ bên kia nói chính là trực tiếp khai trừ nàng. Sơ tranh lơ đĩnh. Thái độ yêu nguyên lạnh lùng. Nghiêm tu cũng yêu sớm. Làm sao không có thấy các ngươi khai trừ hắn dựa vào cái gì liền khai trừ ta? Một người nhìn ta dễ khi dễ sao? Đều là yêu sớm yêu cầu công bằng đãi ngộ chủ nhiệm. Hiệu trưởng. Sơ tranh kỳ thật chỉ cần hơi nghĩ một hồi, liền rõ ràng chúng mấu chốt. Nàng tiến Thịnh Phong trung học. Là thượng vũ xử lý. Hôm qua đánh còn đường. Ngày hôm nay liền bị thông báo nghỉ học. Đằng sau khẳng định là thượng vũ sai xử. Sơ tranh ánh mắt nhất chuyển. Nói lời kinh người. Các ngươi thu tiền trà nước rồi? Hiệu trưởng sắc mặt bá một cái thay đổi. Nghiêm tu là nghiêm tu. Ngươi là ngươi. Cái này không giống. Hiệu trưởng giọng điệu nghiêm nghị lại. Chuyện này không có thương lượng. Ngươi lập tức thu dọn đồ đạc rời đi. Ta cũng không nghĩ thương lượng với ngươi. Sơ tranh giọng điệu bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ. Không đợi hiệu trưởng nổi giận, sơ tranh trước một bước rời phòng làm việc. Khâu lão sư, ngươi nhìn người học sinh này, ngươi trả lại cho nàng nói tốt. Hiệu trưởng chỉ vào sơ tranh rời đi bóng lưng. Lão Khâu từ chối cho ý kiến, cúi đầu tiếng trầm phê làm việc. Chủ nhiệm nhíu mày nhìn xem hiệu trưởng, tựa hồ đang hoài nghi sơ tranh lời mới vừa nói. Hiệu trưởng thật sự thu tiền trà nước rồi? Hiệu trưởng lạnh hừ một tiếng. Căn dặn chủ nhiệm. ngay lập tức đi cho nàng xử lý nghỉ học thủ tục. Nói xong vung tay rời phòng làm việc. Hiệu trưởng đây là muốn trực tiếp khai trừ nàng. Lão Khâu sắc mặt lại thanh một chút. Diêu Sơ Tranh muốn bị khai trừ rồi. Ai nói vừa rồi có người ở văn phòng bên ngoài nghe thấy được. Vì cái gì à, khỏe mạnh khai trừ nàng làm gì, tựa như là yêu sớm a, nàng gần nhất không cùng ai yêu đương a. Sơ Tranh còn chưa đi đến phòng họp, nàng bởi vì yêu sớm muốn bị khai trừ tin tức đã truyền khắp cả tầng lầu. Gặp nàng trở về, học sinh trong phòng học dồn dập im lặng, riêng phần mình để mắt thần quét lấy nàng quan sát Sơ Tranh phản ứng. Sơ Tranh phá lệ bình tĩnh, giống như muốn bị khai trừ người không phải nàng. Tiểu Sơ, chuyện gì xảy ra à, liền đi lội văn phòng. Làm sao lại muốn bị khai trừ rồi, yêu sớm lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu Sơ gần nhất lại không có. Không đúng, cái kia tam trung nam hài tử. Thế nhưng là liền coi như bọn họ thật sự yêu đương, cái này cũng vượt trường học. Trường học làm gì muốn khai trừ nàng? Khương Cẩn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Sơ Tranh lại chậm rãi thu dọn đồ đạc, hoàn toàn không vội. Tiểu Sơ, ngươi nói chuyện a, chính là ngươi nghe thấy dạng này. Sơ Tranh bị hỏi đến bực bội, chỉ có thể trả lời, lật học kỳ trước sổ sách, nói ta yêu sớm, khai trừ ta. Khương Cẩn trừng lớn mắt. Trường học điên rồi sao, cái này đều chuyện khi nào, lôi chuyện cũ là như thế lật sao, quả thực là có bệnh a, ngươi thật muốn đi, người ta đều muốn khai trừ ta. Ta không đi làm sao bây giờ? Sơ Tranh giọng điệu lạnh nhạt, làm người ta phải tự biết mình. Vừa vặn hai ngày này khảo thí, ra ngoài tránh hai ngày, như thế ngẫm lại, hiệu trưởng vẫn là rất đáng yêu. Không phải. Khương Cẩn đi theo Sơ Tranh, líu díu nói không ngừng, thay nàng bênh vực kẻ yếu. Nếu không phải Sơ Tranh ngăn đón, Khương Cẩn đại khái đều muốn đi tìm hiệu trưởng lý luận. Hai người rời đi lầu dạy học, bốn phía không ít người vây xem. Nàng thật sự bị khai trừ rồi, đều muốn đi rồi, khẳng định a. Muốn ta nói. Chập chập, bị khai trừ rồi, ngươi cũng đừng tìm không thấy địa phương khóc a. Tiêu Mị mang theo tùy tùng để đưa tiến, cười trên nỗi đau của người khác châm chọc. Không có bị đánh đủ, ta cũng không có đánh đủ. Tiêu Mị vốn định thái độ cường ngạnh cùng Sơ Tranh đối đầu. Có thể là một đôi bên trên Sơ Tranh kia lạnh như băng, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ ánh mắt. Tiêu Mị liền có chút nhìn không được phạm sợ. Tiêu Mị nghẹn đỏ mặt, mang theo tùy tùng rời đi. Bây giờ bị mở ra là nàng, không phải ta, ta cùng với nàng so đo cái gì. Tiêu Mị nghĩ như vậy, hơi dễ chịu một chút. Khương Cẩn lôi kéo Sơ Tranh không cho nàng đi. Một đường theo tới cửa trường học. Sơ Tranh đem cánh tay rút ra ngoài. Được rồi, ta hai ngày nữa liền trở lại. Chớ cùng lấy ta, về đi học đi. Tiểu Sơ. Sơ Tranh đi ra cửa trường, cũng không quay đầu lại vung xuống tay. Sơ Tranh ra một chút trường học cổ đông. Hết thầy có ba cái. Trong đó hai cái tạm thời đều không ở trong nước, không liên lạc được người, cho nên hiện tại chỉ còn lại. Sơ Tranh nhìn xem địa chỉ này, cảm thấy có chút kìm nén đến hoảng. Nàng cùng cái này cái địa chỉ là có thù sao, lại là Thượng Vũ vợ con khu. Sơ Tranh chịu đựng đi Thượng Vũ nhà đánh người xúc động. Tìm tới đằng sau khu biệt thự. Sơ Tranh hướng bên trong nhìn một chút, ấm chuông cửa. Tìm ai đối thoại cơ có âm thanh truyền tới, nghe thanh âm rất là tuổi trẻ. Đặng Uyển Bình nữ sĩ. Một hồi lâu trong biệt thự mới có người ra, là cái tuổi không lớn lắm tiểu cô nương, xuyên tạp dề. Ngươi là tiểu cô nương, cách cửa sắt, dò xét Sơ Tranh. Sơ Tranh thái độ lãnh đạm, nhưng không thất lễ mạo. Diêu Sơ Tranh, ta tìm Đặng Uyển Bình nữ sĩ có việc thương lượng. Tiểu Hồ, ai vậy? Biệt thự đại môn. Ngân bạch tóc, xuyên một mạc, cho người ta rất hiền lành một cái bà lão chậm rãi xuất hiện. Sơ Tranh. Nàng lui một bước, lần nữa nhìn một chút bảng số phòng, lại quét một chút hoàn cảnh bốn phía. Rất nhanh liền cùng đêm hôm đó ký ức trùng điệp bên trên. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 80 chương 800 thanh mai đến 26. Sơ Tranh không nghĩ tới người chính mình muốn tìm. Là đêm hôm đó tay mình tiện đỡ qua một thanh lão nhân. Đặng Uyển Bình nhận ra nàng cũng thật bất ngờ, cười ha hả đưa nàng mời đến đi. Sơ Tranh nói rõ mình ý đồ đến, Đặng Uyển Bình càng là ngoài ý muốn. Nếu như là người khác tới hỏi, Đặng Uyển Bình nhất định sẽ một tiếng cự tuyệt. Ngươi tuổi không lớn lắm a, muốn những cái kia cổ phần làm cái gì? Vì bại gia. Sơ tranh bịa chuyện hai câu. Nói rất có lý có theo, Đặng Uyển Bình đại khái là đánh tâm nhãn cảm thấy nàng là người tốt, dĩ nhiên tin tưởng. Thịnh Phong Trung học cổ phần là ta người yêu lưu lại. Đặng Uyển Bình có chút nhớ lại, lúc đầu nên cho con của chúng ta. Đáng tiếc, đứa bé kia phúc phận không tốt, đã đi trước, liền lưu lại cho ta một cái cháu trai. Thịnh Phong Trung học những này cổ phần, hàng năm chia hoa hồng đầy đủ bọn họ áo cơm không lo. Đặng Uyển Bình cũng không để ý những này cổ phần, nhưng những này cổ phần là để dành cho nàng cháu trai. Cho nên cổ phần này có thể hay không bán, Đặng Uyển Bình không dám trực tiếp kết luận. Sơ tranh nói một chút điều kiện của mình. Nàng cũng có thể dùng đừng cổ phần của công ty để đổi, yêu nguyên có thể cam đoan bọn họ về sau áo cơm không lo. Đặng Uyển Bình rất thích sơ tranh. Mặc dù sơ tranh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, lãnh nhược băng xương bộ dáng, có thể ấn tượng đầu tiên tốt, Đặng Uyển Bình liền là thích nàng. Cho nên đều không đành lòng cự tuyệt sơ tranh. Nhưng là sơ tranh rất sầu. Nắm đấm cũng không dùng tới. Nàng hay là đi tìm mặt khác kia hai cái cổ đông nói chuyện đi. Các loại đứa bé kia trở về, Nai Nai giúp ngươi hỏi một chút. Đặng Uyển Bình vừa dứt lời, liền âm thanh âm vang lên. Nai Nai, ta trở về. Biệt thự đại môn bị người đẩy ra, nam sinh từ bên ngoài tiến đến, hấp tấp xông vào phòng bếp tìm nước uống. Cửa chính còn có người, hắn đổi giày tiến đến. Đặng Nai Nai. Thanh âm thiếu niên hơi ngừng lại, ánh mắt rơi vào Đặng Uyển Bình bên cạnh nữ sinh trên thân. Sơ sơ mộ thâm theo bản năng kêu một tiếng, ngươi tại sao lại ở chỗ này sơ tranh? Duyên phận. Nó chính là kỳ diệu như vậy. Ôi, các ngươi nhận biết a? Đặng Uyển Bình kinh ngạc viết lên mặt. Mộ thâm gật đầu, ăn, nhận biết. Đặng Uyển Bình mừng rỡ không được. Tiểu thâm cho nhà chúng ta tiểu tử thúi kia học bổ túc. Ngày hôm nay các ngươi đều lưu lại. Nai Nai cho các ngươi làm tốt ăn. Không cần. Sơ tranh muốn cự tuyệt. Một hồi Nai Nai giúp ngươi hỏi một chút tiểu tử thúi kia. Đặng Uyển Bình câu nói đầu tiên bỏ đi sơ tranh suy nghĩ. Nai Nai cũng đừng, ngươi kia là nghĩ hạ độc chết ta đi. Vừa rồi xông vào phòng bếp nam sinh ra, hắn vọt lên tóc, lắc cái đầu vung nước. Đặng Uyển Bình làm bộ muốn đánh nam sinh. Nam sinh nhảy lên cao ba trượng trốn đến ghế sofa đằng sau, ta lại không có nói sai. Đừng nghe hắn nói bậy, Nai Nai làm ăn thật ngon. Đặng Uyển Bình quay đầu vì chính mình chính danh, các ngươi người trẻ tuổi có cộng đồng chủ đề, các ngươi chơi trước con a. Đặng Uyển Bình căn dặn cháu mình, hảo hảo đãi khách. Nam sinh cùng nàng ba hoa hai câu, cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng. Đặng Uyển Bình cùng bảo mẫu Tiểu Hồ tiến phòng bếp. Nam sinh từ ghế sofa đằng sau chuyển ra, chuyển tới sơ tranh chính diện. Là ngươi a? Nam sinh mặc trên người Thịnh Phong Trung học đồng phục. Nhận biết nàng không ngoài ý muốn. Ngươi không phải là bị khai trừ rồi sao? Mộ thâm ngước mắt, nhịp tim đều chậm nửa nhịp, tự dưng khẩn trương lên. Khai trừ vì cái gì? Sơ tranh bình tĩnh nói, tạm thời. Nam sinh xách một tiếng, ngươi tới nhà của ta làm gì? Bà nội ta giống như rất thích ngươi. Có thể là bởi vì tay nàng tiện đi. Nam sinh con ngươi quay tròn chuyển hai vòng. Trường học khai trừ ngươi, ngươi sẽ không là tới tìm ta Nai Nai. Thay ngươi nói chuyện a, bà nội hắn lúc nào nhận biết nàng? Ngươi suy nghĩ nhiều. Nam sinh ngờ vực dò xét sơ tranh. Nam sinh chào hỏi mộ thâm, thâm ca đến, ta giới thiệu cho ngươi. Ta biết. Hở nam sinh mộng dưới, ngượng ngùng mò xuống cái mũi, nhận biết a, ngươi không phải tam trung sao, tại sao biết nàng? Trùng hợp. Mộ thâm không muốn nhiều lời, trước cho ngươi học bổ túc đi. A, nam sinh sụp đổ mặt, bất đắc dĩ móc ra làm việc. Mộ thâm cho nam sinh giảng đề, nam sinh nhìn chung quanh, lực chú ý không tập trung. Hắn nhìn một chút sơ tranh, gặp nàng cách khá xa, lôi kéo mộ thâm nói thì thầm. Thâm cả, ta đã nói với ngươi. Nàng thế nhưng là trường học của chúng ta nhân vật phong vân. Yêu sớm bị khai trừ rồi. Có lợi hại hay không? Mộ thâm xuôi ở bên người tay nắm chặt quần. Là, là à, yêu sớm. Nàng cùng ai yêu sớm đúng a? Ai? Ta đây là nghĩ yêu sớm, đều không ai cùng ta luyến. Ta mặt mũi này cũng không kém a. Những nữ sinh này thật sự là không hiểu thưởng thức. Mộ Thâm cảm thấy ngực buồn bực đến khó chịu, nghe không rõ nam sinh nói thứ gì. Đặng Uyển Bình lúc ăn cơm hỏi nam sinh liên quan tới Thịnh Phong Trung học cổ phần sự tình. Nam sinh nghe xong kinh ngạc, trong miệng có thể nhét cái trứng vịt. Trong nhà người có mỏ a, vừa rồi hắn còn cảm thấy nàng là tìm đến bà nội hắn nói giúp. Không nghĩ tới người ta là đến mua cổ phần. Gia Châu không có. Không qua Vương Bát Đản hơn phân nửa có. Nam sinh đột nhiên đứng dậy, ôm quyền, nữ hiệp, thất kính thất kính. Vừa rồi hoài nghi ngươi, là ta sai rồi. Ngươi hoài nghi người ta cái gì? Đặng Uyển Bình trừng mắt. Không có gì, không có gì. Nam sinh hi hi ha ha hổ lộng qua. Bán hay không? Sơ Tranh hỏi hắn. Bán a, vì cái gì không bán? Nam sinh nghiêng chân cả lơ phất phơ mà nói, ta cũng không muốn về sau tại kia phá trường học đợi. Cái gì phá trường học? Kia là ra ra ngươi tâm huyết. Đặng Uyển Bình tức giận đến ố hung khẩu. Nam sinh lập tức hống. Vâng vâng vâng. Nai nai ngươi đừng nóng giận. Ta đây không phải sợ ra ra tâm huyết trà đạp trong tay ta. Giao cho thích hợp hơn người. Để ra ra tâm huyết phát dương quảng đại. Nam sinh nói như vậy, Đặng Uyển Bình mới tốt thủ chút. Nàng cũng biết, nàng giá tôn tử tâm tư cho tới bây giờ liền không có thả ở trường học qua. Nàng cũng không bắt buộc, chỉ cần hắn trôi qua tốt là được. Bất quá, nam sinh nhíu mày, ngươi dùng cái gì để đổi Thịnh Phong Trung học cổ phần rất đáng tiền. Ta có thể đưa tiền, cũng có thể cho ngươi những khác cổ phần của công ty. Dù sao cổ phần cũng muốn tiền mua, đều như thế. Cổ phần cách nào công ty ngươi sẽ không là cầm cái gà rừng công ty. Đến lừa gạt ta đi Sơ Đại Lão Tranh. Ngươi chọn một cái. Khu biệt thự yên tĩnh. Hai người một trước một sau đi ở trên đường nhỏ, mờ nhạt ánh sáng đem bóng của bọn hắn kéo dài. Sơ Tranh chậm mấy bước, cùng Mộ Thâm song song. Vừa rồi làm sao đều không nói lời nào lúc ăn cơm. Mộ Thâm toàn bộ hành trình trầm mặc, không nói câu nào. Mộ Thâm lắc đầu. Sơ Tranh lôi kéo tay của hắn, không cao hứng thẻ người tốt không cao hứng làm sao bây giờ. Sầu người. Sơ Tranh trong lòng bàn tay khô ráo ấm áp, dán hắn làn da, một cỗ kỳ dị dòng điện cấp tốc lan tràn ra. Mộ Thâm đáy lòng đều đi theo rung động một chút. Mộ Thâm rút về mình tay, bỏ vào trong túi, nam nữ thủ thủ bất thân, sơ sơ, ngươi vẫn là đừng như vậy. Sơ Tranh, nàng như thế nào mình thẻ người tốt, dắt một chút thế nào.